Nhưng truyền tống trận này thuộc về dung thông cấp bên trong đỉnh cấp trận pháp, nếu là muốn tu sửa tốt, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Thế là hắn tại trầm ngâm sơ qua về sau, nghiêm nghị nói, ta cần một chút thời gian. Bao lâu? Chỉ ít nửa năm. Tu sửa cấm tuyến rối loạn truyền tống trận, Tư Mã Diệu có tự tin có thể làm được, nhưng kia dù sao cũng là dung thông cấp đỉnh cấp cấm trận, trận quyết cùng cấm tuyến rắc rối phức tạp, độ khó cực cao, hắn cần không ngừng nhiều lần chứng thực mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Mà nửa năm, chỉ là hắn cho Công Dương Lập nói thời gian nhanh nhất, nếu như nửa đường gặp lại vấn đề nan giải gì, chỉ sợ lại không chỉ nửa năm đơn giản như vậy. Công Dương Lập nghe được hắn cho thời gian, lông mày càng là nhíu chặt. Thông hướng kiếm cốc truyền tống trận hàng năm đều có một cái cố định mở ra thời gian, nếu như coi là thật muốn tới nửa năm sau mới có thể tu sửa tốt, kia cổ một ba người khẳng định sẽ bỏ lỡ năm nay trận pháp mở ra thời gian, như thế, bọn hắn chỉ có thể về sau kéo một năm mới có thể bị truyền tống ra. Bất quá đã Tư Mã Diệu có lòng tin xây xong kiếm cốc truyền tống trận, Công Dương Lập cũng hơi yên lòng, dù sao chỉ là ở bên trong nhiều lịch luyện một năm, chí ít còn có ra cơ hội. Nếu là không cách nào tu sửa, kia đến thời điểm mấy người vĩnh viễn bị vây ở kiếm cốc, sự tình liền không xong. Hội nghị qua loa kết thúc. Tư Mã Diệu rời đi thư phòng liền hướng về kiếm cốc phương hướng mà đi, vì có thể càng nhanh đem truyền tống trận chữa trị, hắn đã dự định tiến hành thời gian dài bế quan nghiên cứu. Kiếm cốc bên trong. Cổ Mục cũng không biết bởi vì đem băng quan thu nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh trung, ngoại giới cùng nơi đây liên quan truyền tống trận xuất hiện trục trặc. Ngược lại là ngồi tại trên núi đá hết sức chuyên chú vận công đả tọa. Hồi lâu qua đi. Hô! Cổ Mục có chút mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí, chợt cau mày nói, thủy chi chân nguyên mặc dù được thu vào dưỡng hồn đỉnh bên trong, không cách nào để bản thân sử dụng, nhưng giống như bởi vì nó tồn tại, ta đối thủy hệ linh lực cảm ngộ có rõ ràng tiến bộ. Ngay bình thường đả tọa thổ nạp, Cổ Mục từ đầu đến cuối cảm ngộ không đến giữa thiên địa thủy hệ linh lực. Hôm nay lần này vận công, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện nhỏ bé không thể nhận ra thủy hệ thuộc tính. Mặc dù lượng rất ít, mặc dù còn không cách nào câu thông, nhưng đây đối với Cổ Mục đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, chí ít còn có cơ hội có thể lĩnh ngộ, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Cổ Mục rất hài lòng đứng lên, sau đó tiện tay đem chung quanh bố trí loạn tổng trận khứ trừ, tiếp tục hướng về phương Nam mà đi. Đi qua 3-4 ngày tiến lên cùng không ngừng tìm tòi. Cổ Mục rốt cục đi vào cùng Tiểu Kim phân biệt vị trí. Nhưng khi hắn lại tới đây, bốn phía tìm một phen, nhưng không có nhìn thấy chính mình khế ước thú. Cổ Mục nâng cầm lên suy đoán nói, chẳng lẽ gia hỏa này sợ hãi, lại lui về rồi. Tuy nghĩ thế, hắn liền cảm thấy có khả năng này, dù sao Tiểu Kim thực lực bây giờ cũng không cao. Nếu là không có chính mình cùng đi, tại cái này khắp nơi tràn ngập tam phẩm trở lên huyền thú địa phương sinh tồn, hiển nhiên có chút thiên phương dạ đàm. Đã như vậy, Cổ Mục đành phải hướng về sơn lâm bên ngoài mà đi. Giống. Khoảng cách Cổ Mục hơn 10 dặm có hơn núi rừng bên trong, một đầu hình thể khá lớn bạch sư chính ngửa đầu gầm thét. Kia âm trầm trong hai con ngươi ngậm lấy hung quang, thân thể càng là có chút không người, hướng về phía trước nghiêng, chân trước đang không ngừng trà đạp lấy bãi cỏ, hiển nhiên có tùy thời chuẩn bị xuất kích khả năng. Bạch sư đối diện, cũng tương tự có một đầu màu vàng nâu sư tử. Bất quá về mặt hình thể là hơi kém một số. Mặc dù thân thể không đối phương lớn, nhưng đầu này kim sư trên thân tản mát ra ngang ngược chi khí, không chút nào không kém gì cái trước. Hiển nhiên đầu này kim sư chính là Cổ Mục đang tìm khế ước thú, Tiểu Kim. Tại Cổ Mục rời đi về sau, Tiểu Kim hoàn toàn chính xác có rời đi nơi núi rừng sâu xa dự định, bất quá ở trên đường trở về, lại ngoài ý muốn cùng đầu này tam phẩm bạch kim huyền sư gặp nhau. Một núi không thể chứa hai hổ. Làm hai đầu thú trung chi vương gặp nhau, miễn không được muốn ác chiến một phen, bất quá Tiểu Kim tại bạch sư trước mặt, thực lực rõ ràng kém mấy cái đẳng cấp, cho nên rất nhanh liền thua trận. Bây giờ, hắn chân trước đã có bao nhiêu chỗ chảo thương, máu tươi càng là thuận lông tóc chảy ra, liền ngay cả kia uy phong lẫm liệt lông bẩm cũng ít rất nhiều, nhìn qua có chút mình đầy thương tích cảm giác. Nếu như đổi lại cái khác yêu thú, Tiểu Kim cho dù đánh không lại cũng sẽ lựa chọn chạy trốn, dù sao cùng Cổ Mục một đoạn thời gian rất dài, hai nghe mục nhiễm phía dưới, tự nhiên là học xong một số vô sỉ chiến thuật. Nhưng là, hôm nay nó không có trốn. Dù cho là mình đầy thương tích, dù cho là thể lực tiêu hao, nó vẫn duy trì uy vũ bất phàm dáng người. Bởi vì nó là sư tộc vương giả, cho dù chết, cũng sẽ không ở đồng loại trước mặt lựa chọn chạy trốn, huống chi đầu kia bạch sư còn mẹ hắn là đầu mẫu. Chuẩn xác mà nói, tiểu kim đây là tại bảo vệ chính mình thân là vương giả tôn nghiêm, cho nên coi như biết rõ sẽ chết tại bạch sư dưới lòng bàn tay, nó cũng sẽ không lùi bước. Giống. Tam phẩm bạch kim huyền sư lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, kia quanh mình cây cối tức thì bị chấn xoát xoát rung động. Mà liền tại cái này âm thanh giống to vừa dứt, tứ chi của nó đột nhiên phát lực, lập tức liền biến thành một đạo quang mang hướng về tiểu kim vọt tới. Gió mạnh lạnh lùng, đem chung quanh lá rụng thổi đầy trô bay loạn. Tiểu kim hai con người gắt gao nhìn chằm chằm vọt tới bạch mang, trong lòng sớm đã làm tốt bị săn giết chuẩn bị. Chương 428, thuốc đắng dã tật. Hô! Bạch kim huyền sư gào thét mà đến, hắn thế chi mãnh, thế như trẻ tre. Tiểu kim ngẩng đầu đỡ ngực, không có chút nào lui lại, bởi vì nó định dùng sinh mệnh đến bảo vệ tôn nghiêm của mình, cho dù chết cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Nếu như đổi thành nhân loại, hoặc là đổi thành võ giả, đối với tiểu kim như thế khẳng khái hy sinh hành vi khẳng định cho đầy đủ tôn trọng, nhưng cũng tiếc chính là, đối diện vọt tới chính là một đầu giống như nó hung thú, không có tình cảm, không có tôn trọng, chỉ có dữ tợn cùng tàn bạo. Uy, tiểu kim, ngươi đang làm gì đâu? Mà liền tại chờ đợi tử vong tiến đến, cùng bạch sư gào thét đánh tới nháy mắt, tiểu kim trong đầu truyền đến quen thuộc mà đáng hận thanh âm. Là hắn, nhân loại kia. Siêu. Tiểu kim vô ý thức quay đầu, lại đột nhiên cảm giác một trận kình phong đánh tới, sau đó nhìn thấy cổ mộc đứng tại trước người mình, dùng hắn kia tại thú loại trong mắt vô cùng nhỏ yếu thân thể ngăn trở tất cả ánh mắt. Cổ mộc thuận trước kia hai người đi qua đường trở về, nghe được sơn lâm vang lên gầm rú. Cho nên liền tăng tốc bộ pháp, cuối cùng là tại cái này sinh tử tồn vong một khắc xuất hiện tại tiểu kim trước mặt. Hơn nữa còn là dùng một cái anh hùng thân phận xuất hiện. Phúc! Hỏa chi chân nguyên tử hư không hiện hiện, vô mang kiếm càng là sớm đã tê trong tay. Tại đầu kia bạch sư sắp công tới thời khắc, cổ mục phất tay đánh ra một cái lăng lệ kiếm khí. Đầu kia bạch sư hiển nhiên không ngờ đến, tại cái này mấu chốt sẽ xuất hiện một nhân loại, mà lại trong nháy mắt đó chỗ buộc phát ra thực lực. Càng làm cho nó dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nó nghĩ dừng thế công, nhưng đã quá muộn, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đi tiếp nhận kia bày tới kiếm khí. Phanh! Bạch kim huyền sư cùng tuyệt âm kiếm mang chạm vào nhau, sinh ra tiếng vang cực lớn, không gian chung quanh càng là nổi lên một trận gợn sóng. Mặc dù cổ một cái này một cái kiếm khí cũng không có lực sát thương, nhưng lại ẩn chứa tuyệt âm thuộc tính, cho nên tại cùng bạch kim huyền sư tiếp xúc nháy mắt, liền ăn mòn trong đầu của nó. Giống. Chạm vào nhau sinh ra lực bắn ngược đem bạch kim huyền sư đẩy lui mấy chục mét, sau đó tại hắn bị tuyệt âm ăn mòn, thần trí mơ hồ lúc phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, cuối cùng bịch té ngã trên đất. Tiểu kim nhìn thấy tam phẩm huyền thú vậy mà một chiêu liền bị cổ mục đánh bại, lập tức khiếp sợ không thôi, nghĩ thầm, gia hỏa này ra ngoài cũng liền mấy ngày, thế nào lại sinh manh rất nhiều. Người xuất sinh này, dám khi dễ khế ước của ta thú, muốn chết. Cổ mục đi hướng trước, trong tay vô mang kiếm nâng lên, liền muốn đem đầu này ngất bạch sư cho kết quả. Không muốn, đừng giết nó. Tiểu kim thấy thế, vội vàng ngăn lại nói. Vì cái gì? Cổ mục giơ lên kiếm cuối cùng vẫn là không có chém đi xuống, bởi vì hắn cùng tiểu kim chính là chủ tớ quan hệ, có thể nói tâm ý tương thông, mà bây giờ tiểu kim khẩn trương bàng hoàng tâm tình, hắn có thể cảm giác được. Trước mắt ngã quỵ bạch kim huyền sư không mang đem. Xem xét chính là cái giống cái huyền thú, hẳn là gia hỏa này phát xuân rồi. Tiểu kim nghe được cổ mục ý nghĩ, triệt để im lặng, bất quá cuối cùng vẫn là giải thích nói, như lại có cơ hội, bản vương tự mình giải quyết nó. Nha! Cổ mục minh bạch tiểu kim ý nghĩ, đây là muốn đợi đến thực lực cao, lại đến tìm đầu này sư tử cái báo thù a. Tốt à, đã như vậy, vậy liền thả nó, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, cái này trong rừng mạnh được yếu thua. Ngươi nếu có đồng tình tâm, sợ rằng sẽ chết rất nhanh. Tiểu kim lườm hắn một cái, tức giận, còn cần ngươi cái này nhân loại nói cho bản vương nghe sao. Cũng là a. Cổ mục phát hiện chính mình nói câu nói này quả nhiên là vẽ vời thêm chuyện, dù sao gia hỏa này chính là một đầu tinh thú, luật rừng khẳng định so với mình còn rõ ràng. Cổ mục cùng tiểu kim gặp lại lần nữa, thế là lại bắt đầu kiếm cốc giã ngoại lịch luyện, mà lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Bởi vì tiếp qua 2-3 tháng liền muốn rời khỏi nơi này. Thời gian tại đi, thoáng qua liền mất. Làm cổ mục cùng tiểu kim tại kiếm cốc bên trong lại lịch luyện 2 tháng, thực lực của hai người đều lấy được bay vọt về chất. Trong 2 tháng này, cổ mục một mực lĩnh ngộ giữa thiên địa thủy linh lực, cuối cùng rốt cục trong đan điền ngưng tụ ra một tia thủy hệ linh lực hạt giống. Trong ngũ hành nước, với hắn mà nói có thể nói được không dễ, mặc dù rất yếu, mặc dù không có gì lực tổn thương, nhưng y hề nguyên để hắn hưng phấn không thôi. Bởi vì đây là một cái khởi đầu tốt, về sau tu luyện xuống dưới, hắn có tự tin, có thể để hắn đạt tới hỏa mục chân nguyên cường độ, thậm chí lại tinh tiến một bước, chuyển hóa thành thủy chi chân nguyên. Có lẽ là lĩnh ngộ thủy hệ thuộc tính nguyên nhân, cổ mục thực lực càng là đạt tới võ sư đỉnh phong, khoảng cách kia võ vương cảnh giới cũng chỉ kém một bước. Mà trong khoảng thời gian này, tiểu kim thành công đột phá đến cảnh giới võ sư, miễn cưỡng được cho nhất phẩm huyền thú. Bất quá kỳ quái là, tại tiểu kim tấn thăng làm nhất phẩm huyền thú sau đó, hắn thân thể liền phảng phất đình chỉ sinh trưởng, một mực ở vào 4-5 mét hình thể. Cái này khiến cổ mục rất không hài lòng, dù sao gia hỏa này tương lai nhưng là muốn trở đi cung điện, tốc độ chậm rãi như vậy, phải chờ tới lúc nào mới có thể. Thế là, vì thực hiện đối Long Linh Ưng Thuận hứa hẹn, cổ mục một bên tu luyện võ đạo, một bên tại kiếm cốc bên trong tìm dược liệu, từ đó gấp rút phát tiểu kim 2 lần phát rủ. Cũng may kiếm cốc vết chân hiếm thấy, lại tồn tại mấy ngàn năm, bên trong hung thú nhiều, dược liệu cũng cơ hồ khắp nơi đều có, đoạn đường này tu luyện tới, cổ mục thu nạp không ít kỳ chân dị thảo. Một chỗ bên ngoài sơn động, cổ mục đem nấu xong thuốc thịnh tại trong chén, hướng về ngay tại nghỉ ngơi tiểu kim kêu gọi nói, tiểu kim tới, thuốc nấu xong. Chính phục nghỉ ngơi tiểu kim nghe được cổ mục la lên, siêu một chút lông tóc toàn bộ dựng đứng, chợt đông nhiên đứng lên co cẳng liền trượt. Khoảng thời gian này tiểu kim một mực tại uống cổ mục chế biến thuốc, kia trong đó cay đắng, đã sớm đem nó tra tấn muốn chết muốn sống, mà lại càng thêm thống khổ chính là, mỗi ngày sáng trưa tối cắt uống một lần. Cho nên nó là thật sự sợ. Đừng nói nó một cái thú loại, coi như đổi thành nhân loại võ thần đại năng uống như vậy xuống dưới, cũng không chịu đựng nổi a. Trở về, nhìn thấy tiểu kim chuồn đi, cổ mục khẽ to mày, ra mệnh lệnh khẩu khí nói. Mà cái sau bởi vì khế ước kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể khóc không ra nước mắt ngoan ngoan xoay người lại. Thuốc đắng ra tật, uống lúc còn nóng. Cổ mục giống như là một cái trưởng bối tại an ủi hài đồng. Tiểu kim cực không tình nguyện hé miệng, mặc cho nó đem trong chén khổ thuốc đổ vào trong miệng của mình. Ha! Khổ thuốc nhập khẩu thuận yết hầu chảy xuôi xuống tới. Tiểu kim A lấy khí, trong đôi mắt càng là hiện ra óng ánh nước mắt. Nước! Nước! Khó mà chịu đựng loại khổ này chát chát chi vị, tiểu kim lung lay đầu hướng về bốn phía quét tới, ý đồ có thể tìm được ngọt nước suối đến tách ra trong miệng cay đắng. Nước ở đây! Cổ mục gặp tiểu kim chật vật như thế, vội vàng xuất ra túi nước đặt ở trong miệng của nó. Ừ ngực! Túi nước vừa áp vào bên miệng, tiểu kim liền vội vã không nhịn nổi mút thỏa thích. Bất quá tại uống hết một miệng lớn về sau, sắc mặt lại xoát một chút lại biến. Phúc! Tiểu kim đem chưa nuốt nước phun tới, lẻ lưỡi, trong lòng gào thét lấy, đáng ghét nhân loại, đây là cái gì nước, vì cái gì so thuốc còn khổ. A, quên nói cho ngươi, cái này nước vốn là nấu thuốc còn lại tàn nước. Cổ mục nhún nhún vai nói. Tiểu kim nghe vậy, lập tức trợn trắng mắt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 429, Liên Hoàn Trận. Phó Nộ Thiên cùng cận qua đi tại trong núi rừng, mà bởi vì cái trước quá cường thế, căn bản cũng không có huyền thú dám tới gần. Cùng cổ mục tiểu kim sinh tử lịch luyện khác biệt, hai người hiện tại tựa hồ chính là tại đi chơi trong tiết thanh minh du ngoạn. Sư huynh đi trên đường, ý niệm dò xét chung quanh 100 mét không có một đầu huyền thú cái bóng, cận qua im lặng nói, cái này xuất cốc thời gian nhanh đến. Ừm, ta biết, còn 1 tháng nữa, không cần lo lắng, làm xuất cốc ngày sắp tiến đến. Tại cái nào đó phương vị sẽ xuất hiện một đạo to lớn trùng thiên quang mạc, chỉ cần tại trong 7 ngày đuổi tới vị trí đó, liền có thể rời đi kiếm cốc. Phó Nộ Thiên như thế giải thích, nói. Cận qua không nói. Bởi vì hắn không phải muốn hỏi cách đi ra ngoài, mà lời kia có ý tứ là muốn nói, ngài có thể hay không đem võ vương đỉnh phong thực lực cẩn tàng, này thời gian vốn cũng không nhiều, không có huyền thú dám tới gần, ta còn thế nào tu luyện a? Phó Nộ Thiên lý giải sai lầm, mà cận qua cũng bất thiện ngôn ngữ, cho nên hai người lại bắt đầu cắm đầu tiến lên. Mà liền tại hai người đi mấy dặm đường, Phó Nộ Thiên thì ngừng lại, sau đó thần sắc nói ngay thẳng, sư đệ, phía trước cách đó không xa có một đầu huyền thú, giống như tại nghỉ ngơi. Cận Qua nghe vậy, sắc mặt vui mừng, đồng thời tay phải bản năng đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Kể từ cùng Phó Nộ Thiên gặp nhau, hắn đã thật lâu không có đụng phải cường thế huyền thú, mà theo sư huynh trong lời nói, hắn nghe ra, đầu này huyền thú hẳn là thực lực không tệ. Gặp hắn bày ra một bộ muốn xuất thủ động tác, Phó Nộ Thiên khẽ mỉm cười nói, sư đệ xem ra là ngứa tay, đã như vậy, vậy cái này đầu tứ phẩm phi cầm huyền thú liền giao cho ngươi. Tứ phẩm phi cầm huyền thú. Cận Qua một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Mặc dù đối kiếm đạo tình hữu độc chung, cũng đối với mình kiếm pháp rất có tự tin, nhưng Cận Qua không phải một cái kẻ lỗ mãng, hắn hiện tại chỉ có võ sư sơ kỳ, coi như thu thập nhị phẩm huyền thú cũng có chút độ khó, chớ nói chi là tứ phẩm phi cầm huyền thú. Nếu là đi, chính mình khẳng định sẽ bị miểu sát. Sư huynh thật biết nói đùa. Phó Nộ Thiên không phải nói đùa, mà là rất nghiêm túc nói, thời khắc sinh tử, mới có thể đột phá cực hạn, đi thôi. Tử Trúc Lâm, cũng chính là cổ mục đã từng tìm tới bảy trận đạo cụ, cuối cùng bị một đầu thất thải lang điều truy sát địa phương. Cận Qua giơ kiếm, cao độ canh gác đi ở trong đó, từ bước tiến của hắn cùng kiếm kia lông mày thít chặt trình độ có thể thấy được, tiểu tử này hiện tại rất chân thành. Không chăm chú không được a. Nơi này đang có một đầu điêu thú tại nghỉ ngơi, mà lại còn giống như là địa bàn của nó lĩnh vực. Thời khắc sinh tử, mới có thể đột phá cực hạn. Nhớ tới Phó Nộ Thiên vừa rồi nói lời nói, Cận Qua nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức bình tĩnh trở lại, mà hắn vốn cũng không phải là một cái lo trước lo sau hạng người, đã lại tới đây, vậy cũng chỉ có thể đi chiến. Mà lại hắn tin tưởng, có Phó Sư Huynh từ một nơi bí mật gần đó, chính mình nhiều nhất là hữu kinh vô hiểm. Ngao. Ngay tại Cận Qua từng bước một hướng về Tử Trúc Lâm bước vào, đầu kia nằm ở xào huyệt nghỉ ngơi thất thải lang điều tựa hồ phát hiện bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, bỗng nhiên mở ra sắc bén hai con ngươi, ngửa đầu thét dài. Phúc! Thất thải lộng lây cánh từ thân thể mở rộng ra đến, khoảng chừng hơn 10 mét chi trường, tại xuyên thấu lá cây mà đến dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Cận Qua cùng thất thải lang điều khoảng cách chỉ có mấy trăm mét, cho nên đang nghe gầm rú cùng dương cánh âm thanh, lập tức liền biết Phó Nộ Thiên nói tới điều thú khẳng định là phát hiện chính mình. Siêu! Quả nhiên, cũng liền tại hắn toàn bộ tinh thần cảnh giới thời điểm, liền thấy Tử Trúc trên không, một đầu to lớn giống như sói phi cầm thú chậm chậm dâng lên, kia quanh thân phát tán ra quang mang càng làm cho hoa mắt quá mắt. Giống! Thất thải lang điêu bay ở giữa không trung, sau đó cánh mở rộng, lập tức liền gặp chúng quanh cuồng phong loạn lên. Toàn bộ thân thể càng là hóa thành thất thải quang mang, hướng về Cận Qua phương vị bổ nhào qua. Siêu! Thất thải quang mang nhanh như phong, vẹn vẹn trong chớp mắt liền từ không trung bay vụt xuống tới, mà Cận Qua thấy thế, thần sắc đại biến, bởi vì hắn không nghĩ tới đầu này điều thu tốc độ nhanh như vậy. Chạy đi! Cận Qua nguyên bản còn nghĩ lấy có thể cùng đầu này huyền thú so chiêu một chút, bất quá nhìn thấy nó nhanh như vậy tốc độ, nháy mắt liền biết, có thể đào thoát đã là kỳ tích. Nếu là đối kháng chính diện, nhất định phải một chiêu bị giết ta. Kỳ thật Phó Nộ Thiên để Cận Qua đến khiêu khích thất thải điêu thú cũng là để hắn tại trong nguy hiểm buộc phát ra chạy trốn tiềm chất. Siêu. Quả nhiên như hắn đoán trước, Cận Qua hiện tại tập trung tinh thần muốn chạy trốn, tốc độ kia nháy mắt liền báo tố đến cực hạn. Núp trong bóng tối quan sát Phó Nộ Thiên nhìn thấy Cận Qua tốc độ cũng không tệ lắm, có chút hài lòng gật đầu. Mà liền tại lúc này, để Phó Nộ Thiên khó có thể tin chính là, đầu kia đánh giết xuống tới thất thải điêu thú, tại xông vào Tử Trúc Lâm một nháy mắt, chung quanh đột nhiên dâng lên một trận trùng thiên quang mạc, mà nó bởi vì tốc độ quá nhanh, cuối cùng không thể tránh né dung nhập quang mạc bên trong, sau đó liền không có mảy may động tĩnh. Cái này, cấm trận. Phó Nộ Thiên mắt thấy đột nhiên xuất hiện trùng thiên quang mạc, lập tức trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, tại cái này Tử Trúc Lâm vậy mà ẩn giấu đi cấm trận. Thân là võ vương đỉnh phong, ý niệm sớm đã bao trùm phiến khu vực này, có thể nói một ngọn cây cọng cỏ cũng khó khăn trốn Phó Nộ Thiên quan sát, có thể hắn cũng không có phát hiện có cấm trận tồn tại, cho nên rất nhanh hắn liền phán đoán, có thể làm được điểm này, chỉ có kia ngụy trang trận. Không tệ, tại thất thải lang điêu vọt tới khu vực, hoàn toàn chính xác bị bố trí cấm trận đạo bên trong ngụy trang trận, nó tại hình thành sau đó, mô phỏng ra chung quanh cùng với giống nhau hoàn cảnh. Đừng nói không có trí thông minh tứ phẩm huyền thú không thể nhận ra cảm giác, liền ngay cả Phó Nộ Thiên loại này cường giả, cũng dưới sự khinh thường không có phát giác mảy may.

hiện lộ ra một nhân loại. Mà khi nhìn đến này nhân loại diện mạo sau đó, cổ mục thần sắc vui mừng, bật thốt lên, cận sư đệ. Một chỗ dòng suối nhỏ. Tiểu kim nằm ở bên dòng suối, uống nước. Cổ mục ngồi tại bên cây, nhìn xem phó nộ thiên cùng cận qua hai người, toét miệng cười nói, phó sư huynh cùng cận sư đệ thật biết nói đùa, ta còn tưởng rằng mới vừa rồi là một đầu huyền thú đánh lén ta đây. Cận qua không nói, mà phó nộ thiên thì mỉm cười trả lời, kỳ thật chúng ta chỉ là muốn thử xem thực lực của ngươi, không nghĩ tới một năm này không gặp, vậy mà đạt tới võ sư đỉnh phong, bất xác sư đệ không hổ là quy nguyên kiếm phái đệ nhất thiên tài. Sư huynh qua khen, cái này quy nguyên kiếm phái đệ nhất thiên tài sư đệ có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Cổ mục có chút xấu hổ nói. Phó nộ thiên mỉm cười, biết người sư đệ này là tại khiêm tốn A. Ba người cùng một chỗ tiến vào kiếm cốc, lại không hiểu thấu tách ra, bây giờ gặp lại lần nữa, thế là bắt đầu giảng thuật những ngày này đến tu luyện kinh lịch. Kỳ thật tại kiếm cốc trừ liệp sát huyền thú, cùng bị liệp sát bên ngoài, cũng không có gì cầu huyết kinh lịch, bất quá làm cổ mục đem tiểu kim tình huống nói ra, vẫn là trêu đến phó nộ thiên cùng cận qua kinh ngạc không thôi. Đầu này sư tử chính là trước kia con thỏ kia. Phó nộ thiên đem ánh mắt rời về phía ngay tại uống nước tiểu kim, thần sắc khẽ biến, hiển nhiên đối với nó bây giờ biến hóa có chút khó mà tiếp nhận. Đúng vậy à, cũng không biết ra hỏa này ăn thứ gì, vậy mà biến đến gì, trước kia là cỡ nào đáng yêu một con thỏ à. Tiểu kim chân chính thân phận chỉ có cổ mục cùng Long Linh hai người biết, cho nên hắn liền bắt đầu thêu dệt vô cớ. Sư đệ, ta nhìn tiểu kim hiện tại hẳn là cùng đạt tới nhất phẩm huyền thú đi. Không sai. Cổ mục gật đầu nói. Phó nộ thiên sắc mặt lại biến, lúc ấy tiến vào kiếm cốc thời điểm, tiểu kim bất quá chờ cùng với võ đồ cấp bậc yêu thú, mà một năm này thời gian, vậy mà đạt tới nhất phẩm huyền thú, tốc độ cũng quá nhanh a. Sư đệ, chủ phó khế ước cấm chế, một khi người hầu thực lực siêu việt chủ nhân, liền sẽ đảo khách thành chủ. Ngươi muốn nhiều thêm chú ý. Phó nộ thiên có chút lo lắng nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu kim như thế thần tốc đề thăng, hắn lo lắng đến thời điểm cổ mục không cách nào trường khống, từ đó trở thành khế ước của nó người, vậy liền bi kịch. Yên tâm đi sư huynh, sư đệ ta tuyệt đối sẽ không để nó siêu việt. Cổ mục dùng giọng khẳng định nói. Có quan hệ loại chuyện này hắn đã từng nghĩ tới, bất quá về sau liền thoải mái, dù sao nếu là ngay cả mình khế ước thú đều có thể phản siêu, kia còn tu luyện cái gì võ đạo. Có thể nói, cổ mục đối với mình rất có lòng tin, mà loại này lòng tin thì đến bắt nguồn từ hắn đã từng sinh hoạt qua địa cầu. Dù sao tại kia linh lực thiếu thốn thế giới, hắn đều có thể đạt tới cực cao thành tựu, mà ở đây, hắn tin tưởng, chỉ có chính mình đi siêu việt người khác không cách nào siêu việt chính mình. Phó nộ thiên gặp cổ mục trả lời như vậy, cũng không còn nói cái gì. Mấy người lại rảnh rỗi kéo trong chốc lát, mà cổ mục thì sắp rời đi kiếm cốc cùng La Gia so tài nói đơn giản ra. La Gia La Mật nghe xong cổ mục thuật, phó nộ thiên nhướng mày, nói, nữ nhân này không đơn giản. Đúng vậy a, tinh thông tính toán, bày mưu nghị kế, chính là một cái nữ trung gia cát ta. Cổ mục cho La Mật một cái khá cao đánh giá. Sư đệ có chỗ không biết, tại cái này Cửu Châu có Cửu Châu thiên tài bảng, La Mật thì xếp hạng thứ 8. Phó nộ thiên nói ra, mà có thể leo lên thiên tài bảng thiên tài, không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một nhân trung chi long. Đối với Cửu Châu thiên tài bảng cổ mục cũng hơi có nghe thấy, nhưng cũng không có quá nhiều hiểu rõ, đang nghe phó nộ thiên nói đến, liền hỏi, sư huynh, kia xếp hạng lao yêu chính là ai? Xếp hạng cuối cùng nhất chính là Định Châu Đông Cảnh Kiếm Phong. Là hắn. Cổ mục có chút kinh ngạc nói. Sư đệ biết hắn? Không biết. Cổ mục lắc đầu, nói. Hắn cùng Kiếm Phong mặc dù gặp nhau hai lần, còn đánh cuộc chiến này, nhưng cũng không có gì quá nhiều giao lưu, cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Đương nhiên đây là cổ một người cho rằng, mà Kiếm Phong lại sẽ không đem hắn xem như người xa lạ đến đối đãi. Sư huynh, chúng ta Định Châu Tây Cảnh nhưng có nhập bảng thiên tài. Phó nộ thiên lắc đầu, nói, Cửu Châu thiên tài bảng là căn cứ Cửu Châu đỉnh cao nhất thế lực tuyển lựa thiên tài, mỗi một cái châu chỉ có một cái danh lệch. Định Châu dù chia đồ vật lưỡng cảnh, nhưng ở trong lịch sử lại là một cái chủ thể, mà Kiếm Tông tại Thượng Vũ Đại Lục vẫn luôn là Định Châu tối cường thế lực, cho nên Kiếm Phong nhập bảng, chúng ta Tây Cảnh liền không có người lại có tư cách này. Nguyên lai thiên tài bảng là như thế sang chọn. Cổ Mục lập tức bất mãn nói, quá không công bằng. Thế giới này vốn là tràn ngập không công bằng, không cần nhìn quá nghiêm túc. Phó Nộ Thiên mỉm cười, nói, lại nói, thiên tài bảng bất quá là hư danh, muốn có ích lợi gì. Phó Nộ Thiên nói xong câu nói sau cùng, lập tức tản mát ra siêu nhiên thoát tục khí tức. Cổ Mộc thấy thế, nổi lòng tôn kính. Trong mắt hắn, cái này Phó Sư Huynh là chân chính võ giả, không, chuẩn xác mà nói, là một cái chân chính du hiệp. Hắn không vì ngoại vật mê hoặc, du lịch thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, quyền lợi cùng danh lợi với hắn mà nói còn không bằng mang theo tình cảm chân thành người, đi xem ngày ấy rồi mở nhạc, giang sơn cảnh đẹp. Cổ Mộc không đạt được hắn loại này siêu phàm thoát tục cảnh giới, hắn cho là mình quá tục, mà lại là tục tới cực điểm, bởi vì hắn quan tâm tiền tài, quan tâm mỹ nữ, thậm chí còn quan tâm quyền lợi. Nếu như trước mắt đặt vào một đống hoàng kim, hắn khẳng định sẽ thuận tay lấy đi, nếu như phía trước đứng Long Linh, hắn khẳng định sẽ trực tiếp ôm vào đi, nếu như Công Dương Lập đem trưởng giáo truyền cho hắn, vậy hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Đây quả thực là tục không chịu được. Đương nhiên, nếu để cho hắn đi cướp đoạt, đi làm hái hoa tặc, hoặc là làm cướp đoạt chính quyền đạo tặc, Cổ Mộc tự nhiên là xử lý không ra, bởi vì hắn nếu làm muốn, liền sẽ dựa vào năng lực của mình thu hoạch được. Ba người cựu biệt trùng phùng, trò chuyện vui vẻ. Đợi đến mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, Cổ Mộc càng là từ đó không gian giới chỉ lấy ra vài hũ rượu ngon, ba người một thú nâng cốc làm hoan, thống khổ uống. Bất quá để Cổ Mộc ngoài ý muốn chính là, Phó Nộ Thiên người này mặc dù nhạt đố danh lợi, nhưng là một cái tử quỷ, mà lại tiểu lượng cũng vô cùng tốt, tại đem tiểu kim cùng cận qua đánh ngã, chính mình uống ba hũ say rượu, đúng là vẫn chưa thỏa mãn. Đến, uống. Cổ Mộc gương mặt hiện ra đỏ ửng, cầm vỏ rượu lung lay sắp đổ. Hắn vốn định liều mình bồi quân tử, nhưng ở nói xong câu đó về sau, tiểu kinh cấp trên, cuối cùng vẫn là bịch một tiếng say ngã trên mặt đất. Đến tận đây, Cổ Mộc cùng cận qua cùng tiểu kim toàn bộ bại. Mà Phó Nộ Thiên nhìn thấy Cổ Mộc cũng đổ xuống dưới, trên mặt hiển lộ ra vẻ thất vọng, lấy sau cùng lấy còn lại nửa vò rượu uống một mình, rất có một loại cô độc cầu cảm rất say. Chương 432, chữa trị truyền tống trận. Một trận thoải mái lâm ly say mềm, không thể nghi ngờ để Cổ Mộc tam sư huynh đệ tình cảm rút ngắn rất nhiều. Mà tại ngày thứ hai, đợi đến tỉnh rượu về sau, bọn hắn lại bắt đầu sau cùng lịch luyện. Như thế một tháng sau, đám người chờ đợi kiếm cốc lần nữa mở ra, từ đó rời đi mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Căn cứ Phó Nộ Thiên nói, hàng năm tiến vào, đến năm sau liền sẽ có to lớn truyền tống quang mạc, xuyên thẳng vân tiêu, chỉ cần thân ở kiếm cốc bên trong, cho dù là tại băng nguyên chi địa cũng có thể nhìn thấy, có thể khổ đợi nhiều ngày về sau, bọn hắn lại chậm chạp không thấy ra hiện. Mới đầu đám người tưởng rằng tiến vào kiếm cốc thời gian toan sai, thế là liền tiếp theo chờ đợi, đảm đương lần nữa qua một tháng, kia truyền tống quang mạc lại vẫn chưa từng xuất hiện, thế là mấy người bắt đầu không hiểu. Sư huynh, chúng ta tiến vào kiếm cốc đã ròng rã một năm, sao còn không thấy kia truyền tống trận xuất hiện? Cổ Mộc ngồi tại trên ngọn cây, ngước nhìn bầu trời, mê hoặc nói. Phó Nộ Thiên cũng là có chút khó hiểu, hắn đã từng tiến vào kiếm cốc hai lần, mỗi một lần tiến vào, cũng sẽ ở một năm sau xuất hiện truyền tống trận, sau đó đuổi tới địa điểm, từ đó rời đi kiếm cốc. Có thể là phía ngoài trưởng lão toán sai thời gian, cũng không có khởi động truyền tống trận. Phó Nộ Thiên nghĩ một hồi, giải thích nói. Nha! Cổ Mộc cũng không để ý, mà là ý niệm bao trùm phiến khu vực này, cũng không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì hoặc huyền thú, cuối cùng một mặt bất đắc dĩ từ trên cây nhảy xuống tới. Một tháng này qua cực kỳ bình thản, bởi vì Phó Nộ Thiên cái này võ vương đỉnh phong tồn tại, những cái kia đối nguy hiểm có nhạy cảm trực giác huyền thú đều rất tự giác né tránh, muốn tìm huyền thú đến luyện tay một chút, hoặc lấy điểm huyền hạch đều là một nan đề. Cổ Mộc cuối cùng đủ kiểu nhàm chán, bắt đầu cùng cận qua giao đấu luận bàn, mà cái sau tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, nhưng bởi vì thực lực cách xa, cuối cùng vẫn là thua trận. Phó Nộ Thiên thấy hai người như thế, lập tức có chút ngứa tay, thế là cũng gia nhập giao đấu luận bàn, mặc dù hắn tại đè ép cảnh giới, nhưng lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm lại không phải Cổ Mộc cùng cận qua có thể so sánh, cuối cùng hai người nhao nhao bại trận. Bất quá, càng là như thế, Cổ Mộc cùng cận qua càng là tìm hắn so tài, như thế, ba người này liền không lại liệp sát huyền thú, mà là tỉ đấu với nhau, đến xác minh võ đạo. Quy Nguyên kiếm phái. Tư Mã Diệu tại ghi lại kia cấm tuyến cải biến truyền tống trận liền vội vàng bế quan, hy vọng có thể tại thời gian nhanh nhất đem hắn tu sửa. La Mật ở Quy Nguyên kiếm phái ở 3 tháng, dựa theo cùng cổ một quyết định đổ ước, từ lâu qua thời hạn, nhưng nàng hiển nhiên không hề rời đi dự định. Quy Nguyên kiếm phái cao tầng không hiểu nổi, nhưng người tới là khách, cũng chỉ có thể tùy ý nàng ở đây ở lại, mà lại La Mật ở Quy Nguyên kiếm phái cũng coi như có chút điệu thấp, mỗi ngày đều ở tại kiếm tuệ phòng, cũng không có cái gì có thể nghi hành vi. Thẩm Thiên Hành đổ ước cũng đến thời hạn, tại kiếm cốc bên ngoài hắn mỗi ngày cùng Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cùng với khác chạy tới võ giả luận bàn võ nghệ, cũng không hề rời đi dự định, mà lại hắn vốn là đi theo La Mật mà đến, nếu là nàng không đi, kia tự nhiên vui lòng ở lại nơi này cùng đông đảo võ giả cùng một chỗ tôi luyện võ đạo. Thời gian nhoáng một cái liền qua, làm cổ mục bọn hắn bị vây ở kiếm cốc sắp tới một năm, kiếm cách phong thủ tọa trưởng lao trong đình viện truyền đến ha ha tiếng cười to. Sau đó liền thấy Tư Mã Diệu tóc thai bù xù phá cửa mà ra, hướng về kiếm tích phong phương vị bay đi. Đi qua thời gian một năm, Tư Mã Diệu rốt cục đem cấm tuyến rối loạn truyền tống trận toàn bộ nghiên cứu triệt để. Mặc dù thời gian so dự tính muốn muộn, nhưng hắn có tự tin có thể đem trận pháp khôi phục. Kiếm cốc bên trong, Tư Mã Diệu đứng cấm tuyến rối loạn truyền tống trận, Công Dương Lập cùng đạo nhân Đạo Nhiên đứng ở bên cạnh, thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái trước. Một năm này đối bọn hắn đến nói qua tại dài dàng dặc. Bất quá nếu là Tư Mã Diệu có thể xây xong truyền tống trận, mấy ngày nữa, cổ mục ba người vừa vặn tiến vào kiếm cốc năm thứ hai cả, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể truyền tống về đến. Hô! Tư Mã Diệu đem chính mình tâm tình buông lỏng, hai tay vung lên, liền gặp vô số kiếm mang từ ống tay háo bay lượn ra, cuối cùng đâu vào đấy bày ra tại kia cấm tuyến cải biến trận quyết phía trên. Không hổ là dung thông cấp cấm trận cao thủ, lại lấy kiếm khí thay thế bảy trận đạo cụ. Muốn tu sửa truyền tống trận độ khó rất lớn, bởi vì trận pháp thuộc về dung thông cấp tối cường cấm trận, mà lại cấm trận đã hình thành. Nếu muốn từ đó chữa trị, liền không thể dùng thường quy cấm trận đạo cụ, bởi vì như thế liền sẽ ảnh hưởng đến truyền tống trận căn bản, phát sinh không thể đo lường hậu quả. Mà kiếm khí với tư cách tức hư lại thật thuộc tính, dung nhập nguyên bản cấm trận bên trong, thì sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng, mà lại đem hắn rối loạn cấm tuyến chữa trị tốt, thu hồi kiếm khí, truyền tống trận vẫn y như là có thể vận hành bình thường. Công Dương Lập cùng hai vị thủ tọa trưởng lão nhìn thấy Tư Mã Diệu xuất thủ, tâm lập tức nâng lên cổ họng, dù sao cái trước nếu là xuất hiện sai lầm, truyền tống trận này liền sẽ mất đi hiệu lực, mà cổ một bọn hắn cũng sẽ bị khốn ở kiếm cốc không cách nào ra. Mấy cái cao tầng khẩn trương không thôi, mà Tư Mã Diệu lại thần sắc bình thường, chỉ nhìn hai tay của hắn hiện hiện vô số kiếm khí, hướng về sớm đã bố trí xong trận quyết vung đi, bắt đầu vốn nắn rối loạn cấm tuyến. Bất luận là tâm cảnh, vẫn là thủ pháp, Tư Mã Diệu biểu hiện đều cực kỳ hoàn mỹ. Mặc kệ cổ mục vẫn là La Mật, tại cái này cao thủ trước mặt, đều sẽ tự ti mặc cảm. Cấm trận phát họa rất là rườm rà, mà Tư Mã Diệu lại cực kỳ cẩn thận, cho nên tại trải qua một canh giờ, hắn mới đem tất cả rối loạn trận pháp tu sửa tốt. Hô! Đến lúc cuối cùng một cái cấm tuyến cùng trận quyết tương liên, Tư Mã Diệu không kịp nghỉ ngơi, ngón tay bóp, liền gặp nguyên bản vải trong đó kiếm khí trận quyết bỗng nhiên biến mất. Mà theo kiếm khí biến mất, kia nguyên bản trận quyết bắt đầu phát huy tác dụng, nháy mắt liền thấy vô số cấm tuyến nổi lên trùng thiên quang mang. Thành công! Nhìn xem truyền tống trận phát huy hiệu dụng, Tư Mã Diệu thân thể lung lay, bất lực nói. Bất quá kia hư nhược khuôn mặt lại tràn đầy mấy phần vui sướng. Mà Công Dương Lập bọn hắn tại nghe được Tư Mã Diệu lời nói, lập tức như chút được gánh nặng, lúc này mới thuận tay đem cái chán rỉ ra mồ hôi xóa đi. Mặc dù bọn hắn không có bày trận, nhưng cái này dài dằng dặc một canh giờ chờ đợi, vẫn là vì đó lau một vệt mồ hôi. Kiếm cốc bên trong, cổ mục bọn hắn đợi trái đợi phải, vẫn không có nhìn thấy truyền tống trận mở ra, cho nên chỉ có thể tiếp tục ở đây lịch luyện, mà nhoáng một cái chính là một năm. Thời gian dài dằng dặc bên trong, cổ mục cùng cận qua cùng tiểu kim dốc lòng tu luyện, thực lực cũng lấy được rõ rệt hiệu quả. Cận qua đã đột phá tới võ sư trung kỳ đỉnh phong, mà tiểu kim cũng thuận lợi đạt tới nhị phẩm thực lực. Nhưng kẻ sau hình thể vẫn là như một năm trước như vậy, không có biến hóa chút nào. Mà cổ mục thì đã từng nhiều lần đụng chạm đến võ vương cảnh giới cánh cửa, hiển nhiên lúc nào cũng có thể tấn cấp. Một ngày này, cổ mục cùng cận qua lại bắt đầu giao đấu, bất quá lần này giao đấu khác biệt di vãng, cái trước gáp chế thực lực, mà phó nộ thiên thì ở một bên quan chiến, còn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Ẩm! Áp chế thực lực về sau, cổ mục vẫn chiếm cư ưu thế, tại cùng cận qua kiếm khí chạm vào nhau, chỉ là có chút lui lại một bước, mà đối phương đi thối lui hai, ba bước. Vẫn chưa được cận qua thu hồi trường kiếm, đứng tại tự lẩm bẩm. Hiển nhiên hắn cũng biết, nếu là như vậy đánh xuống, chính mình vẫn là sẽ thua trận. Mà tại cận qua từ bỏ sau khi chiến đấu, cổ mục thì phảng phất dừng lại, đứng tại không động đậy được nữa. Chương 433, tấn cấp võ vương. Phó Nộ Thiên một mực quan sát đến hai người, khi hắn nhìn thấy cổ mục thần sắc dị dạng, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bật thốt lên, muốn tấn cấp rồi. Mà tại hắn nói xong câu đó về sau, liền thấy cổ mục quanh mình đột nhiên hiện ra nồng đậm thiên địa nguyên tố. Rất nhanh, tại hắn phía trên hình thành một đạo to lớn khối không khí. Phó Nộ Thiên thấy thế, mừng rỡ không thôi. Hắn biết đây chính là muốn đột phá hiện tượng, thế là hai tay vung lên, ở chung quanh bố trí một đạo to lớn bình chướng, đến bảo đảm sư đệ thuận lợi tấn cấp. Đồng thời còn nhỏ giọng nhắc nhở cận qua nói, bất xác sư đệ đang sắp đột phá, cận sư đệ chớ có quấy rầy hắn. Cận qua nghe vậy gật gật đầu, sau đó lặng yên lui lại, hắn biết có phó sư huynh ở đây, bất xác sư huynh chắc chắn sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tay cầm trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nam ở xa xa tiểu kim giờ phút này cũng đứng dậy, bởi vì cổ mục ở vào tấn cấp chung, kia phần lĩnh ngộ cùng tâm cảnh cũng tương tự ảnh hưởng nó. Chủ phó khế ước hạ, nếu là chủ nhân cảnh giới đề thăng, bộc thú cũng sẽ đi theo được lợi, đương nhiên, có thể được lợi bao nhiêu, liền muốn nhìn chính tiểu kim lực lĩnh ngộ rồi. Thiên địa nguyên tố càng để lâu càng nhiều, cuối cùng đem cổ mục bao phủ. Mà đưa thân vào nồng đậm nguyên tố bên trong, cổ mục phảng phất trong nháy mắt thần du thiên địa. Nhìn thấy tất cả ngũ hành nguyên tố tại bên cạnh mình lưu động du đãng, muốn đi chạm đến, muốn đi cảm nộ, có thể kia ngũ hành nguyên tố liền tựa như kính trung thủy nguyệt, phiêu miểu hư vô. Cuối cùng cổ mục từ bỏ đi chạm đến ngũ hành nguyên tố, mà là xếp bằng ở nồng đậm khối không khí bên trong, báo nguyên thủ nhất, tĩnh tâm nhìn trộm võ vương cảnh giới cánh cửa. Cũng không biết trải qua bao lâu, cổ mục quanh thân bắt đầu tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang, bọn họ đang không ngừng trao đổi chuyển biến. Đây là linh lực tại dung hợp lẫn nhau, cũng là tấn cấp võ vương cảnh giới dấu hiệu. Mà một khi tấn cấp thành công, kia thất thải lộng lẫy cầu vồng cũng sẽ vĩnh trú đan điền, từ đó để cổ mục có được võ vương cảnh giới bên trong hóa thân vi hồng. Nhanh! Phó Nộ Thiên nhìn thấy cổ mục quanh thân phát ra cầu vồng, lập tức liền biết tấn cấp có hy vọng. Mà lại tại hắn cho rằng, cổ mục bước vào võ vương cảnh giới là thuận lý thành trương, nước chảy thành sông sự tình. Dù sao một năm qua này, sư đệ từng không chỉ một lần hỏi thăm có quan hệ tấn cấp võ vương cảnh giới kinh nghiệm, mà lại nhiều lần xuất hiện có muốn tấn cấp dấu hiệu. Cổ mục bên này sặc sỡ lóa mắt, mà tiểu kim giờ phút này cách hắn hơn 10 mét bên ngoài, nằm lấy thân thể, hai mắt nhắm nghiền, kia bộ lông màu vàng nóng cũng bắt đầu tản mát ra kỳ quái quan mang. Chẳng lẽ tiểu kim cũng muốn tấn cấp? Phó Nộ Thiên ý niệm bao phủ phiến khu vực này, phát giác được tiểu kim thời khắc này trạng thái. Lập tức thầm giật mình. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, phiến thiên địa này đột nhiên hiện lên một cỗ cực kỳ bàng bạc linh lực ba động, mà trong đó càng là ẩn chứa hỏa hệ, mộc hệ, kiếm khí cùng thủy hệ bốn loại nguyên tố. Bất xác sư đệ người mang lưỡng chủng chân nguyên cùng một loại kiếm nguyên, mà bây giờ tấn cấp chỗ buộc phát ra linh lực nhưng vì sao còn có thủy hệ nguyên tố? Phó Nộ Thiên khó có thể tin nói. Có quan hệ cổ mộc có thuộc tính, hắn đã sớm nghe Công Dương Lập nói tới. Nhưng lại không có nghe còn có thủy hệ linh lực. Hiển nhiên Phó Nộ Thiên cũng không biết, cổ mục bây giờ chẳng những có được thủy hệ linh lực, mà lại tại một năm trong tu luyện, càng đem hắn đạt tới võ sư đỉnh phong cường độ. Bốn loại thuộc tính, trong đó có ba loại chân nguyên, cổ mục tấn cấp thanh thế có thể nói to lớn. Cuồng phong đột khởi, linh lực phô thiên cái địa từ khối không khí tuôn ra. Phó Nộ Thiên cảm nhận được nhiều loại nguyên tố buộc phát ra khí thế, trong lòng rung động không thôi. Nếu như mình người sư đệ này tấn cấp võ vương, có được nhiều như vậy nguyên tố tại một thân, đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Hắn mặc dù không cách nào chuẩn xác dự báo, nhưng ít ra có thể khẳng định, một khi cổ mục tấn cấp, thực lực tất nhiên mạnh hơn so với ngang cấp võ vương sơ kỳ cường giả. Khối không khí bên trong nguyên tố không ngừng hướng về quanh mình bên ngoài tán, cuối cùng dần dần làm nhạt, triệt để từ trên thân cổ mục biến mất. Mà liền tại kia ngày địa nguyên tố hóa thành hư vô. Cổ mục trong đan điền bốn loại nguyên tố liền bắt đầu lấp lánh, đồng thời hướng về kinh mạch của hắn không ngừng dũng mãnh lao tới. Toàn thân tràn ngập bốn loại thuộc tính khác nhau, mà đắm chìm trong tấn cấp bên trong hắn linh đài thanh minh, phảng phất tại một sát na bắt lấy cái gì, chợt thi triển ngũ hành chân nguyên quyết vận hành đại chu thiên. Võ vương bậc thang. Theo ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển, trong đan điền bốn loại thuộc tính bắt đầu điên cuồng hướng về kinh mạch các nơi tràn vào, cổ mục rõ ràng cảm giác được trong đầu có một cái trở ngại tấn cấp bình cảnh. Hắn biết chỉ cần đột phá đạo này quan khẩu, liền có thể đạt tới thượng vũ đại lục võ đạo lớn thứ tư cảnh, mà một khi trở thành võ vương cường giả, vậy mình cũng đem chân chính có ở cái thế giới này đặt chân căn bản. Đột phá. Tấn cấp. Cổ mục tâm thần chuyên chú. Điên cuồng điều động cơ thể bên trong bốn loại nguyên tố đi tăng cấp cái kia đạo trở ngại, mà cùng lúc đó, trên người hắn thất thải quang mang chán bắt đầu bộc phát sáng rực. Phó Nộ Thiên biết mình người sư đệ này tại làm lấy sau cùng phân đấu, không khỏi tâm cũng treo lên, dù sao đột phá đại cảnh giới, cũng không phải là không có thất bại khả năng. Mà liền tại cổ mục tấn cấp thời khắc, kia phương xa thiên cung, đồng nhiên xuất hiện một đạo to lớn trùng thiên quang trụ. Truyền tống trận mở ra rồi. Nhìn thấy kia trùng thiên quang trụ, Phó Nộ Thiên lập tức có chút im lặng nói, mà cận qua cũng là sắc mặt biến hóa. Nếu như là vào thời điểm khác, nhìn thấy cái này thông hướng ngoại giới truyền tống trận mở ra, hai người khẳng định thật cao hứng, nhưng bây giờ cổ mục tấn cấp sắp đến, muốn đột phá võ vương cảnh giới chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Võ vương tại thượng vũ đại lục cảnh giới không thấp, mà võ giả muốn đột phá, độ khó tự nhiên rất lớn, từ xưa đến nay, có xung kích võ vương giả. Thậm chí trọn vẹn dùng hơn một tháng mới thành công. Mà kiếm cốc truyền tống trận truyền về ngoại giới, chỉ có 7 ngày thời gian, nếu là bỏ lỡ cũng chỉ có thể chờ năm tiếp theo, cho nên Phó Nộ Thiên mới như thế lo lắng. Cổ mục đang sắp đột phá, hắn lại không thể đi kinh động quấy rầy, dù sao loại này đột nhiên đến tấn cấp dấu hiệu có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là quấy rầy, không chừng muốn kẹt tại võ sư đỉnh phong bao lâu đâu. Hai người chỉ có thể nóng nảy chờ đợi. Hy vọng hắn có thể nhanh lên tấn cấp. Bất quá không như mong muốn, Phó Nộ Thiên cùng cận qua càng là sốt ruột, cổ mục ngồi xếp bằng bãi cỏ, không nhúc nhích, chớp mắt liền qua 2-3 ngày. Mà tại mấy ngày nay, cổ mục một mực cố gắng tăng cấp võ vương cảnh giới, tuần tự nếm thử mấy trăm lần, bất quá cuối cùng khoảng cách cái kia đạo khảm vẫn là kém một chút xíu. Mặc dù vô hạn thất bại, nhưng cổ mục cũng không nản chí. Không phải sao, đi qua nhiều lần ngăn trở về sau. Hắn liền ý thức được chính mình quá nóng nội, cho nên bắt đầu ổn định tâm thần, điều động linh lực, tiến hành một lần cường lực nhất bắn vọt. Cổ mục như thế vận sức chờ phát động lại khổ Phó Nộ Thiên cùng cận qua, bởi vì bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, mà lại mấy ngày trôi qua về sau, kia phương xa thiên khung trùng thiên quang mang rõ ràng bắt đầu suy yếu, y theo như thế xu thế, chỉ sợ chỉ có thể duy trì 3-4 ngày. Cái này hai cái gấp như kiến bò trên chảo nóng. Mà tiểu kim thì hai mắt nhắm nghiền, không để ý đến chuyện bên ngoài cố gắng đi cảm ngộ cổ mục hiện tại tâm cảnh. Như thế lĩnh ngộ thiên địa nguyên tố tuyệt hảo cơ hội, đối với nó tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Chương 434, Hóa thân vi hồng. Truyền tống trận đã mở ra 5-6 ngày, mà kia trùng thiên quang mang càng lúc càng ảm đạm, Phó Nộ Thiên cùng cận qua lòng nóng như lửa đốt. Đồng dạng nóng này còn có Quy Nguyên kiếm phái cao tầng. Bởi vì Tư Mã Diệu đã xem tòa thứ nhất truyền tống trận xây xong, đi qua 8 vị trưởng lão mở ra sau đó, đến nay còn không có nhìn thấy cổ mục bọn hắn từ trong đó xuất hiện. Đã qua 5-6 ngày, làm sao còn không thấy bọn hắn ra? Đạo nhân đứng tại bên ngoài truyền tống trận, bồi hồi nói, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Công Dương Lập so hắn còn gấp, bất quá nghe được đạo nhân nói, chật cau mày nói, cái này kiếm cốc cao nhất huyền thú bất quá lục phẩm. Có đồ nhi ta tại, bọn hắn không có cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút lo lắng. Kiếm cốc bên trong. Cổ mục vẫn vững như bàn thạch ngồi tại trên cỏ, quanh thân lưu chuyển lên thất thải quang mang, hiển nhiên vẫn kẹt tại bình cảnh hạ mà không cách nào tấn cấp. Bất quá, đi qua trước mấy ngày đột phá nếm thử thất bại, ở phía sau tới này mấy ngày, hắn không tiếp tục đi xung kích một lần, mà là ổn định tâm thần. Vận sức chờ phát động, chờ đợi kia một sát na cơ hội, nhìn có thể hay không nhất cử đột phá. Nhìn xem cổ mục trên mặt không vui không buồn, cơ thể bên trong cũng không có giữ dằn nguyên tố ba động, Phó Nộ Thiên liền biết hắn tính toán, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn một chút phương xa sắp biến mất trùng thiên quan mang, đã làm tốt lại tại kiếm cốc sinh tồn một năm dự định. Nhớ tới 2 năm trước tiến vào kiếm cốc lúc Công Dương Lập đem chiến sơn chi đỉnh sớm 2 năm, tính toán thời gian cũng liền tại năm nay. Phó Nộ Thiên cuối cùng lắc đầu thầm nghĩ, lần này chiến sơn chi đỉnh, ta là không cách nào tham dự. Cận qua vẫn toàn thân cảnh giới, hắn thấy coi như tại kiếm cốc ngây ngốc 10 năm 20 năm cũng không có vấn đề gì, bởi vì tính cách của hắn vốn là trầm mặc ít nói, ở thế tục vẫn là tại sơn lâm đều như thế. Như thế, Phó Nộ Thiên cùng cận qua đều dự định tiếp tục ở đây tái sinh tồn một năm, bất quá, cũng liền tại truyền tống trận sắp biến mất ngày cuối cùng, cổ mục rốt cục có động tác. Đi qua 4-5 ngày xúc thế cùng chờ đợi, hắn cuối cùng là cảm giác thời cơ đã đến, sau đó toàn lực điều động cơ thể bên trong linh lực, lần nữa hướng về trong vô hình trở ngại tấn cấp bình cảnh xung kích. Hô! Lần này chuẩn bị sung túc, kia 4 loại nguyên tố từ đan điển tuân ra, tràn ngập kinh mạch các nơi, càng là từ quanh thân phát ra, hình thành một cỗ cực mạnh linh lực luồng khí xoáy. Chân nguyên, kiếm nguyên, từ cơ thể bên trong phát ra, hiện lên gào thét chi thế càn quét quanh mình, Phó Nộ Thiên cảm thụ mãnh liệt như thế nguyên tố thuộc tính, lập tức thần sắc giật mình, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, sư đệ mấy ngày nay tụ lực, vậy mà có thể đạt tới cao như thế trình độ. Ẩm. Theo 4 loại nguyên tố tại kinh mạch phun trào, cổ mục có thể rõ ràng nghe được trong đầu trầm muộn tiếng va đập. Chỉ thiếu chút nữa, cổ mục khống chế đan điền 4 loại nguyên tố, lần nữa hướng về kia trở ngại xung kích. Bởi vì hắn đã cảm giác kia bình cảnh tại vai chẳng hạ, đã có rất rõ ràng buông lỏng. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Vâng. Tại cổ mục tụ lực mấy ngày cường thế nguyên tố nhiều lần vai chẳng hạ, cái kia đạo khảm cuối cùng là đổ quá khứ, trở ngại tiến lên đại môn cũng bị đẩy ra. Mà trong đầu của hắn tại đột phá bình cảnh một nháy mắt, càng là phảng phất tầm vang bạo tạc, mà loại cảm giác này chớp mắt là qua, sau đó hắn liền phát hiện, chính mình thần thanh khí sảng. Khó nói lên lời. Thành công rồi. Thành công. Làm cổ mục dùng 4 loại nguyên tố đột phá tấn cấp võ đạo bình cảnh sau đó, cơ thể bên trong kinh mạch bên trong lưu chuyển lên càng thêm đồng bột chân nguyên, bọn họ nhao nhao hướng về đan điền mà đi. Cuối cùng quy về lúc đầu vị trí, hóa thành càng thêm chặt chẽ nhỏ bé nguyên tố hạt giống. Đồng thời cùng với mà đến còn có một loại thất thải lộng lây thuộc tính, bọn họ cuối cùng trong đan điền ở chết một góc. Cùng cái khác 4 loại nguyên tố không liên quan tới nhau. Đây chính là võ vương cảnh giới hóa thân vi hồng thuộc tính. Nhìn thấy kia lấp lóe thuộc tính, cổ mục lập tức liền biết, đây chính là Phó Nộ Thiên nói, có thể hóa thân vi hồng thuộc tính đặc biệt năng lực. Ngoại giới, theo cổ mục thành công đột phá, kia gào thét nguyên tố cũng hóa thành hư vô, mà đồng thời quanh thân tán phát thất thải lộng lẫy quang mang cũng biến mất theo. Tấn cấp Phó Nộ Thiên thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Kiếm cốc thiên khung. Vạn dặm không mây, gió nhẹ nhu hòa. Siêu. Mà liền tại lúc này, hai đạo cầu vồng vạch phá bầu trời, hướng về kia càng thêm ảm đạm trùng thiên quang mang bay đi, có thể thấy được, quang mang này hiển nhiên chính là võ vương cường giả hóa thân vi hồng. Hành tại phía trước nhất chính là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử Phó Nộ Thiên, giờ phút này hắn tay trái có linh lực phát ra, đem cận qua khỏa trong đó, tay phải cũng là như thế, bất quá lại kéo lấy hình thể khá lớn tiểu kim. Bay lượn ở phía sau thì là vừa mới tấn cấp võ vương cảnh giới cổ mục, mà hắn còn chưa kịp đi tinh tế phẩm vị thượng vũ đại lục đệ tứ cảnh Mỹ Diệu, liền ngựa không dừng vó lên đường. Dù sao, truyền tống trận đã mở ra 7 ngày, lúc nào cũng có thể biến mất, hắn loại này đặc biệt tục người, tự nhiên không muốn lại ở chỗ này ở lại 1 năm. Bởi vì vừa mới tấn cấp, cổ mục lại là lần thứ nhất thi triển hóa thân vi hồng, cho nên rất không thuần thục, chỉ thấy bay ở giữa không trung phía trên. Chợt cao chợt thấp, chợt nhanh chợt chậm. Phó Nộ Thiên thấy thế, mỉm cười, từng có lúc, tại chính mình tiến vào võ vương sau đó, cũng là giống hắn như vậy chật vật. Mặc dù cổ mục phi hành rất khó coi, nhưng hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý, mà lại nhìn xuống phía dưới nhỏ bé hoàn cảnh, trong lòng càng là kích động không thôi. Đi vào thượng vũ đại lục đã có 4 cái 5 tháng, từ bắt đầu phế vật, cho tới bây giờ võ vương cảnh giới, hắn rốt cục bước vào cường giả chân chính hàng ngũ. Hơn nữa còn có được có thể ngắn ngủi năng lực phi hành. Như thế liền có đặt chân đại lục thực lực. Nhìn xem phía dưới kia nhỏ bé sơn lâm, cổ mục ánh mắt lóe ra dị sắc. Với hắn mà nói, võ vương cảnh giới cũng không phải là điểm cuối cùng, về sau đường phải đi còn rất dài. Hắn thế tất yếu đạt tới thượng vũ đại lục võ đạo đỉnh phong, từ đó thực hiện đến sau này đã từng ưng thuận hứa hẹn. Đi qua ngắn ngủi quen thuộc cùng trường khống. Cổ mục hóa thân vi hồng kỹ thuật đạt được rất nhanh đề thăng, mặc dù không cách nào siêu việt Phó Nộ Thiên, nhưng ít ra ra dáng. Như thế, đi qua một canh giờ phi hành tốc độ cao, bọn hắn rốt cục tại trùng thiên quang mang sắp biến mất lúc đuổi tới mục đích. Khoảng cách truyền tống trận quan bế còn có thời gian một nén nhang. Quy Nguyên kiếm phái kiếm cốc chung, Công Dương Lập lòng nóng như lửa đốt, nếu như không phải Tư Mã Diệu bởi vì khôi phục truyền tống trận tiêu hao quá nhiều tâm thần, chỉ sợ lúc này sẽ còn để hắn đem kia rối loạn băng nguyên chi địa truyền tống trận cũng cho chữa trị, sau đó trực tiếp đi vào tìm người. Tòa này cũng đệ tử truyền tống cấm trận, không thể thừa nhận võ hoàng cảnh giới cường giả, mà coi như có thể, khi tiến vào về sau, vẫn muốn chờ năm tiếp theo mới có thể tiến nhập, bởi vì kiếm cốc bên trong tồn tại vô hình quy tắc, nhất định phải đầy một năm sau mới có thể trở về. Đinh! Đến lúc cuối cùng thời gian sắp trôi qua, làm Quy Nguyên kiếm phái cao tầng lo lắng bất an thời khắc, kia phát ra quang mang truyền tống trận truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó liền thấy vài bóng người đột ngột xuất hiện ở trong đó. Sau đó liền gặp Cổ Mộc cùng Tiểu Kim, Phó Nộ Thiên cùng Cận Qua từ đó đi ra. Rốt cục ra Công Dương Lập cùng cái khác kiếm phái cao tầng khi nhìn đến bọn hắn đi tới, nhao nhao thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như chậm nữa một hồi, mấy người này chỉ sợ lại muốn bên trong chơi một năm. Chương 435, Trung Nguyên Trấn. Chiến Sơn ở vào Định Châu Tây Cảnh Trung ương, Bắc Lâm Âm Dương Phái, Đông Lâm Hoa Vinh Thành, mà ở đây, sắp cử hành mỗi 10 năm một lần Định Châu Tây Cảnh Thịnh Sự. Các lộ thế lực cùng tán tu võ giả, đều là thịnh trang mà đến, nhao nhao tham gia lần này Chiến Sơn Chi Đỉnh. Mặc dù Chiến Sơn Chi Đỉnh chỉ tại thương nghị Định Châu thậm chí thiên hạ sự tình, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này một thịnh sự cũng dần dần biến hương vị. Phàm là thế lực tham gia đều sẽ phái ra trong tông môn cường đại đội hình, dùng cái này hướng người khác khoe khoang chính mình 10 năm này phát triển. Mà có thể biểu hiện thế lực phát triển không tệ, kia đương nhiên phải từ sau bối nhân mới đến nhìn, cho nên mỗi một giới từng cái thế lực đều sẽ mang theo chính mình đắc y môn đồ đến đây tham gia thịnh điện. Đã cường giả như rừng, thiên tài tụ tập, kia tự nhiên miễn không được tại thịnh điện cử hành thời khắc, thêm chút đi tụ hưng tiết mục. Cho nên, mỗi giới Chiến Sơn Chi Đỉnh đều có một cái quy định bất thành văn, đó chính là dùng võ kết bạn. Mà cái này bạn đương nhiên chính là những cái kia đến đây tham gia thịnh sự từng cái thế lực thiên tài đứng đầu. Có thể nói, hiện tại Chiến Sơn Chi Đỉnh, hoàn toàn chính là huyễn thực lực, huyễn nhân tài hoạt động, nếu như không phải gần nhất Định Châu Tây Cảnh rất loạn, Quy Nguyên kiếm phái chắc chắn sẽ không sớm đến tổ chức loại này quá tục thịnh sự. Quy Nguyên kiếm phái giảng cứu đạo pháp tự nhiên, tại Di Vãng, đối loại này tràn ngập thế tục hơi tiền hành vi khịt mũi coi thường, nhưng khoa này lại ngoại lệ, bởi vì bọn hắn phái ra cực kỳ cường hãn đội hình. Trường giáo Công Dương Lập, cùng Kiếm Sơn Ba Phong thủ tọa trưởng lão một cái không kém toàn bộ có mặt thịnh điện, to to nhỏ nhỏ trưởng lão càng là đến chừng 20 người, một nước võ vương cường giả. Nhất là Tư Mã Diệu, càng đem chính mình 38 cái đồ đệ đều mang đến. Phái ra như thế cường hãn đội hình, mặc dù Quy Nguyên kiếm phái có như vậy một chút điểm khoe khoang tâm lý, nhưng mục đích chủ yếu còn là dùng đến chấn nhiếp quần hùng. Dù sao gần nhất 2 năm Định Châu Tây Cảnh không yên ổn, có người muốn dẫn xuất một ít chuyện, với tư cách đã từng kiếm đạo võ thần hậu duệ tiếp tục kéo dài tông môn, bọn hắn nhất định phải cao điệu một chút, nhất định phải sao sơn chấn hổ. Quả nhiên, tại cái khác thế lực không ngừng tụ tập Chiến Sơn, nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái như thế hung hãn đội hình, lập tức kinh hãi không thôi, đồng thời từng cái không hiểu, tại Định Châu nhất phía Nam Châu cấp thế lực từ trước đến nay đều rất điệu thấp à, làm sao hôm nay cải biến phong cách rồi. Xem ra Quy Nguyên kiếm phái lần này sớm mở ra Chiến Sơn Chi Đỉnh, là có dựng nên uy danh ý tứ. Quy Nguyên kiếm phái cao điệu phong cách, tự nhiên khó mà giấu giếm được một số thế lực lớn. Định Châu Tây Cảnh thế lực tiếp xung mà đến, nguyên bản quặng cu ẽ Chiến Sơn đốn lúc liền náo nhiệt lên, liền ngay cả một số ánh mắt độc ác người làm ăn cũng thừa dịp lần này thịnh sự, tại chân núi trong trấn bày lên hàng vỉa hè, buôn bán một số đan dược võ kỹ hoặc binh khí. Bất quá để rất nhiều người bất ngờ chính là, theo thế lực khắp nơi tiến vào Chiến Sơn sau đó, lại phát hiện Tào Châu La Gia vậy mà cũng tham gia lần này Chiến Sơn Chi Đỉnh. La Gia 2 năm này tại Định Châu có chút vang dội, bởi vì một năm trước, La Gia đại tiểu thư đem người đến đây Quy Nguyên kiếm phái khiêu chiến, cuối cùng toàn quân bị diệt, chẳng những thua một cái cửa khách trở thành nhân gia người hầu, liền ngay cả La Gia đại tiểu thư bản thân nàng cũng thành một đệ tử nha hoàn. Việc này đến nay còn tại Định Châu võ đạo vòng tròn bên trong nghị luận, nghiễm nhiên thành sảng khoái hạ đám người sau bữa ăn chi trò cười. Làm một người hoặc thế lực nổi tiếng bên ngoài, thường thường sẽ có một số người bởi vì đấu kỵ từ đó sinh ra chán ghét tâm lý, có lẽ bọn hắn cũng không nhận ra, có lẽ bọn hắn cũng chưa từng có tiết, nhưng nếu là nghe nói đối phương bị trò mèo hoặc thất thế, tất nhiên không cho dư lực bôi đen trên giường, bỏ đá xuống giếng. Mà La Gia hiện tại chính là loại tình huống này. Đương nhiên, Định Châu Tây Cảnh võ giả sở dĩ tự mình nghị luận phúng cười, thậm chí đem sự tình tuyên dương đến toàn bộ đại lục, hay là bởi vì đối phương chính là Tào Châu thế lực, hai đại châu ở giữa thường xuyên dương cung bạc kiếm, cho nên bôi đen thế lực đối địch cũng coi như tình có thể hiểu. Mà lại, cái này cũng không tính bôi đen, dù sao thật có việc này. La Gia đến hai vị võ hoàng cường giả cùng hơn 10 vị võ vương, đến Chiến Sơn sau đó cùng chủ nhà Quy Nguyên kiếm phái lẫn nhau lễ tiết tính lẫn nhau thăm hỏi một phen, liền tại một vùng thung lũng chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, mà lại đóng cửa không ra cực kỳ điệu thấp. Lần này tham gia Chiến Sơn chi đỉnh, La Gia dĩ nhiên không phải để biểu hiện mình thực lực, cũng không phải đến khoe khoang chính mình hậu bối nhân tài, xác thực nói, bọn hắn là tới đón La Mật về Tào Châu. Từ khi Cổ Mục lần nữa tiến vào kiếm cốc, bởi vì truyền tống trận không hiểu thấu xuất hiện trục trặc ở bên trong chờ lâu một năm, mà La Mật vậy mà đổ thừa không đi, một mực ở đến hắn thoát khốn. Quy Nguyên kiếm phái cao tầng phi thường phiền muộn, đã từng nghĩ mặt đen lên đem hắn đuổi đi, nhưng lại không thể nào nói nổi, cho nên chỉ có thể mặc cho nàng như thế ở lại. Trong lúc này, La Gia đã từng phái người đến mời qua mấy lần, bất quá ngược lại là bị La Mật cho đuổi đi. Về sau cũng không biết La Mật từ chỗ nào biết được, Chiến Sơn chi đỉnh sắp bắt đầu, cho nên liền nghĩ nhìn xem náo nhiệt, thế là liền đi theo Kiếm Tuệ Phong một đám đệ tử mang theo Thẩm Thiên Hành đi vào Chiến Sơn. Chiến chân núi có một tòa cổ trấn, tên là Trung Nguyên Trấn, ý nghĩa chính là chỉ, nơi đây chính là Định Châu Tây Cảnh vị trí trung tâm. Trung Nguyên Trấn cũng không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, thường cư trú dân bất quá ngàn ngụm. Thành trấn tuy nhỏ, nhưng bởi vì tới gần Chiến Sơn, không đến thịnh điển bắt đầu trước sau một tháng, liền trở nên cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, mà lại nơi này khách sạn tiểu quán càng là lạ thường nhiều, cơ hồ mỗi con phố bên trên, mỗi đi mấy chục bước đều sẽ nhìn thấy nào đó khách sạn nào đó quán rượu. Những này khách sạn tiểu quán ngày bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng Chiến Sơn chi đỉnh mở ra đến kết thúc, lại là khách đông, nóng nảy dị thường. Cổ Mục ra kiếm cốc về sau không có thời gian vài ngày, liền theo Tư Mã Diệu đi vào Chiến Sơn, bởi vì hai năm này không phải ở trên núi chính là tại Sơn Lâm sinh hoạt, để hắn có chút dính nhau, cho nên mượn ngắm phong cảnh lý do vụng trộm trượt xuống Sơn, muốn tìm một gian khách sạn ở lại, nhưng ở lần lượt đi dạo mấy khách sạn, đều là đủ con số. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, làm Cổ Mục tại thị trấn tản bộ một canh giờ, rốt cục tìm được một nhà có phòng trống khách sạn. Vị gia này, bản điếm liền một gian phòng trọ, thế nhưng là nhìn thấy Cổ Mục đến đây hỏi thăm, khách sạn trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm mà nói, ngươi số người này cũng quá nhiều. Ngoài cửa kiếm khách tiểu nhị rõ ràng nói có rất nhiều phòng trống. Cổ Mục rất tức giận đạo. Hắn cũng không phải một người xuống núi, mà lại là mang mấy cái. Có cận qua, có Doan Tô Khô cùng Liêu Thanh Loan, thậm chí ngay cả La Mật cùng Thẩm Thiên Hành đều cùng đi qua. Hiển nhiên một gian phòng căn bản không chứa được nhiều người như vậy. Mà lại coi như có thể, nhưng còn có ba nữ nhân A, chẳng lẽ muốn nhét chung một chỗ. Cái này khách sạn trưởng quỹ nhất thời nghẹn lời, cuối cùng âm thầm cả giận nói, mới tuyển nhận tiểu nhị chẳng lẽ liền không nhìn nhân số sao, như thế loạn kiếm khách người, các loại Chiến Sơn chi đỉnh kết thúc nhất định đem hắn đuổi đi. Được rồi, đại ca ca, đã nơi này không có phòng trọ, chúng ta vẫn là đổi lại một nhà đi. Doan Tô Khô nhìn thấy trưởng quỹ khó xử bộ dáng, lập tức dắt lấy Cổ Mục cánh tay, nói khẽ. Cũng chỉ có thể như thế. Cổ Mục bất đắc dĩ nói. Mà đứng tại bên cạnh hắn La Mật thì mỉm cười nói, không bằng như vậy đi, ta cùng Doãn muội muội còn có Liêu tỷ tỷ ở chỗ này, ba người các ngươi lại đi tìm khác khách sạn đi. Chương 436, ta nhìn không được. Chính mình vốn là nghĩ một người thanh tịnh mấy ngày, chính là cái này đáng ghét nữ nhân âm hồn bất tán mang theo bọn hắn cùng theo Hạ Sơn. Bây giờ nghe được La Mật nói như thế, hắn càng là cầu còn không được, dù sao cùng với nàng có như mang lưng gai cảm giác. Ngay tại Cổ Mục gầm thầm cao hứng thời điểm, khách sạn lầu 2 đi xuống 3, 4 người, đến đạo trước quầy, nói. Trưởng quỹ, trả phòng. Tại cái này mấu chốt, lại có thể có người trả phòng. Như thế, Doan Tô Khô mừng rỡ nói, đại ca ca, có gian phòng,

mà cùng cổ mục đối thoại Bạch Tịnh thiếu niên tên là Trương Phú Hưu, người cũng như tên, hắn rất có tiền, rất giàu có, bởi vì cha hắn là Định Châu Tây Cảnh Vĩnh An Tiền Trang Trường Quỹ, dưới cờ chi nhánh trải rộng Định Châu Tây Cảnh, có thể nói Định Châu Tây Cảnh đệ nhất nhà giàu nhất. Trương Phú Hưu nghe phía sau công tử ca nói, lần nữa lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đặt ở trước quầy, nghiền ngâm nói, vị công tử này, nơi này có 100 lượng, đem trước nhường cho ta, ngươi xem, coi thế nào. Nếu như gia hỏa này có thể đổi thành một bộ rất hòa khí biểu lộ cùng chính mình thương nghị, cổ mục khẳng định sẽ đại phát thiện tâm đồng ý xuống tới, dù sao đi ra ngoài cái gì cũng không có làm, liền bạch kiếm 100 lượng, cớ sao mà không làm. Nhưng là, hắn từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên một tia trầm trọng, một tia khinh thường. Thế là, nhàn nhạt cười nói, không có ý tứ, ta nhìn không được. Không được. Trương Phú Hưu không nghĩ tới trước mắt cái này phổ phổ thông thông thiếu niên vậy mà lại cự tuyệt, nhưng chợt liền thoải mái. Dù sao trên thế giới này vẫn còn có chút cốt khí người, hắn cũng gặp qua, nhưng dạng này người, hắn cuối cùng đều giải quyết, bởi vì hắn tăng lớn thẻ đánh bạc. 500 lượng đâu? Trương Phú Hưu lấy ra mấy trương ngân phiếu, ở trước mặt tất cả mọi người đập vào trên quầy. Phía sau công tử ca gặp hắn lại lấy ra 500 lượng, lập tức đưa ngón tay cái nói, Trương thiếu quả nhiên đại thủ bút. Những công tử ca này mặc dù xuất thân bất phàm, phần lớn là một số rất có năng lượng gia tộc đệ tử, nhưng cùng Trương Phú Hưu so ra, vẫn là kém không ít, dù sao võ đạo lại cao, không có tiền, ở cái thế giới này đồng dạng nửa bước khó đi. Cho nên bọn hắn đều thích vây quanh Trương Phú Hưu chuyển, bởi vì đi theo hắn có tiền xài, có chuyện vui có thể tìm. Cổ Mục nhìn lướt qua kia mấy trương ngân phiếu, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, hướng về cận qua cùng Doãn Tô Khô, cười nói, vị công tử này xem ra rất có tiền a. Trương Phú Hưu ưỡn ngực, cho ra một cái đương nhiên biểu lộ. Như vậy đi, Cổ Mục xoa xoa tay, nói, đã công tử muốn cái này hai gian phòng trọ, ta vui lòng thành nhân chi đẹp, chỉ cần cho ta một vạn lượng, ta hiện tại liền rời đi. Chương 437, Lan. Một vạn lượng. Trương Phú Hưu khẽ giật mình, chợt sắc mặt trở nên khó coi. Mặc dù hắn rất có tiền, mặc dù chỉ là mấy trăm lượng trong mắt hắn không tính là gì, nhưng cái này một vạn lượng cũng không phải một con số nhỏ. Mà những cái kia sau lưng công tử ca, đang nghe Cổ Mục nói, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường, đồng thời nghĩ thầm, con hàng này chẳng lẽ là ngu bê. Trên quầy bên trong trưởng quỹ càng là bất đắc dĩ lắc đầu. Kinh doanh khách sạn mấy chục năm, hạng người gì đều gặp, như Trương Phú Hữu loại này ăn mặc cùng xuất thủ hào phóng hạng người, hắn liếc mắt liền biết đối phương có đại năng nhịn. Trái lại Cổ Mục mặc một mạc, vừa mới bắt đầu còn ngại ở trọ giá cả đắt đỏ, rõ ràng chính là một cái phổ phổ thông thông người. Mà chính là như thế người bình thường, vậy mà mở miệng muốn một vạn lượng, đây quả thực là nghèo điên. Liền ngay cả cận qua cùng Doãn Tô Khô cũng là khẽ giật mình, mặc dù bọn hắn đều không để ý tiền tài, nhưng Cổ Mục đưa ra một vạn lượng, chỉ sợ bọn họ đời này đều chưa thấy qua, đây là rất lớn số lượng a. La Mật thì mỉm cười nhìn chằm chằm Cổ Mục, muốn nhìn một chút nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Mà Thẩm Thiên Hành thì tựa tại thông hướng lầu 2 cầu thang bên cạnh, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Ngồi tại trên xe lăn Liễu Thanh Anh khép hở hai con người, khỏe miệng cũng treo mỉm cười thản nhiên. Vị bằng hữu này, ngươi là đang nói đùa chứ? Trương Phú Hữu mặt lạnh lấy, nói, ta rất chân thành. Cổ Mục nhún nhún vai, nói, hai ngày này tình hình kinh tế căng thẳng, đã công tử rất có tiền, xuất thủ lại như thế hào phóng, không ngại cho thêm điểm A. Mọi người nhất thời im lặng, con hàng này nói tựa như thiên kinh địa nghĩa. Trương Phú Hữu lạnh hừ một tiếng, nói, đã ngươi muốn tiền, ta tự nhiên có thể bố thí một số cho ngươi, nhưng ngươi há miệng một vạn lượng, hẳn là đem ta Trương Mộ xem như làm thịt dê béo hay sao. Thật thông minh. Cổ Mục giơ lên ngón tay cái nói, tiểu gia ta chính là đưa ngươi xem như dê béo. Nếu như Cổ Mục vừa rồi nói một vạn lượng còn có nói đùa khả năng, vậy cái này câu nói không thể nghi ngờ là tại rút Trương Phú Hữu mặt. Ngươi rất có tiền. Ta liền hung hăng gõ một bút. Ngươi không cho. Vậy cũng đừng trách ta nói thẳng vũ nhục. Ai bảo ngươi tại ta trước mặt trang tỏi đâu? Ngươi! Trương Phú Hữu nghe vậy, lập tức giận không thể nghỉ. Mà sau lưng những công tử ca kia cũng là từng cái thần sắc không vui, bọn hắn đã ý thức được, thiếu niên này là không có ý định cho Trương thiếu mặt mũi, hoặc là nói là đang kiếm chuyện. Ta làm sao rồi? Cổ Mộc nhìn xem tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím Trương Phú Hưu, cười lạnh nói, ngươi không phải rất có tiền sao? 1 vạn lượng đều không bỏ ra nổi đến, còn không biết xấu hổ ở đây đắc chí, mau mau xéo đi, không phải chọc giận ta, trực tiếp đưa ngươi ném ra bên ngoài. Đối với loại này có tiền không có chỗ xài, khoe của Huyễn Ưu Việt hạng người, Cổ Mộc tuyệt đối tận hết sức lực cho tàn khốc đả kích. Trương Phú Hưu từ nhỏ đến lớn, đều là bị sủng ái nuông chiều, mà lại tại tiền chồng hôn đúc hạ, vẫn luôn cho rằng, có tiền cái gì đều có thể làm đến, mà để hắn không nghĩ tới chính là, nay thiên đổ cái náo nhiệt đến chiến sơn du ngoạn, lại đụng phải như thế một cái ngu bê. Với tư cách hồ bằng cầu hữu, tại nhìn thấy chính mình thần tài chịu nhục, những công tử ca này từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể đứng ra đem cái này ngu bê đánh một trận. Nhưng bọn hắn cuối cùng là khắc chế, dù sao Trương Phú Hữu còn không có lên tiếng, chính mình phải nhẫn lại, đợi đến hắn làm ra hứa hẹn, có chỗ tốt, lại ra tay cũng không muộn. Hiển nhiên những người này rất quan tâm tiền đến không đúng chỗ. Không hổ là theo bên người bằng hữu, những người này đối với Trương Phú Hữu hiểu rất rõ, chỉ nhìn hắn đang nghe Cổ Mộc như thế ngay thẳng nhục nhã về sau, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, cũng không lo được tại Mỹ Nhân Nhi trước mặt bảo trì phong độ. Hướng về sau lưng một cái công tử ca, nói, Lâm Thiếu, giúp ta giao hấn một chút cái này ngu bê. Sau lưng công tử ca đưa ánh mắt rời về phía gọi là Lâm Thiếu trên người thiếu niên, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ, hiển nhiên tại bọn hắn cho rằng, gia hỏa này lại nhỏ hơn phát một bút. Lâm Thiếu cũng là mừng thầm trong lòng, bởi vì hắn biết, chính mình giúp Trương Thiếu xuất đầu, tiền trà nước tự nhiên không thua kém 4 chữ số. Thế là đứng ra, cả giận nói, vậy mà như thế nhục nhã Trương Thiếu, ta đã sớm không quen nhìn rồi. Người này tên là Lâm Sa Long, tuổi chừng 20, cảnh giới võ đạo đạt tới võ sư hậu kỳ, là cái nào đó không lớn không nhỏ thế lực có chút ưu tú dòng chính. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, hiện tại nếu là lập tức quỳ xuống đến xin lỗi, còn có thể kiện toàn đi ra khách sạn, nếu không hắn không có tiếp tục nói hết, mà là quanh thân buộc phát cường hãn linh lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần đầu người bình thường, khẳng định sẽ bị chính mình như thế cường hãn thực lực hù đến, dạng này chính mình không cần rồi cái lây lớn hiếp nhỏ danh tiếng xấu, còn có thể nhẹ nhõm thu hoạch được Trương Thiếu chỗ tốt phí. Cô Mộc thật cười. Lúc đầu từ chiến dưới núi đến, định tìm khách sạn ở lại, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một đám ngu bê. Đầu tiên là Huyễn Tài Phú, sau lại Huyễn Thực Lực, cái này thật mẹ hắn coi mình là quả hồng mềm. Thế là, sau khi cười xong, Cổ Mộc chỉ Trương Phú Hữu, khinh thường nói, đã ngươi không bỏ ra nổi 1 vạn lượng, vậy được, như vậy đi, ta cho ngươi 1 vạn lượng. Dứt lời, tay phải vung lên. Quầy hàng bên cạnh đất trống, đồng nhiên xuất hiện một chồng chồng chất dọn song vàng dòng bạc trắng, kia số lượng rõ ràng không thua kém 1 vạn lượng. T. Trương Phú Hữu cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu, thấy trướng mắt lóa mắt 1 vạn lượng bạc kém chút đem cái này tiểu tiểu khách sạn cho đổ đầy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. 1 vạn lượng kỳ thật đối với mấy cái này công tử ca đến nói cũng không phải số lượng lớn, dù sao gia tộc bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải có, nhưng để bọn hắn khiếp sợ là, tiểu tử này tiện tay vung lên liền xuất hiện nhiều như vậy bạc, trên thân khẳng định có không gian giới chỉ. Mà có được không gian giới chỉ, hắn thân phận tự nhiên không đơn giản. Đương nhiên, đây bất quá là bắt đầu. Đem 1 vạn lượng lấy ra về sau, Cổ Mộc hướng về Lâm Sa Long đi một bước, võ vương sơ kỳ thực lực triệt để bộc phát. Trong khách sạn, nháy mắt bị võ vương cảnh giới khí tràng bao phủ, mà Lâm Sa Long bởi vì khoảng cách Cổ Mộc gần nhất, thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất. Cảm thụ được kia cố cường hãn uy áp, thần sắc hắn đông nhiên đại biến, cuối cùng khó có thể tin run rẩy nói, võ vương. Mà cái khác công tử ca cũng thu hồi vừa rồi bởi vì không có bị điểm danh mà hối hận thần sắc hâm mộ, cuối cùng tập thể hiện lộ ra hãi nhiên. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này chẳng những có không gian giới chỉ, thực lực vậy mà cũng đạt tới võ vương cảnh giới. Trương Phú Hưu trên mặt giờ phút này sớm đã không có thẹn quá hóa giận, thay thế thì là kinh sợ. Mặc dù hắn rất có tiền, mặc dù hắn là sống an nhàn sung sướng phú nhị đại, nhưng nhìn thấy có được không gian giới chỉ, cũng dùng bằng chứng ấy tuổi liền đạt tới võ vương cảnh giới thiếu niên, hắn liền ý thức được, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Trương Phú Hữu phụ thân đã từng nói, tiền ở trong thế tục là vạn năng, nhưng ở võ đạo thượng tầng vòng tròn bên trong lại so như cặn bã, mà lại nhiều lần khuyên bảo chính mình, chớ có trêu chọc loại người này.

cái kia cũng đáng giá rồi. Đi thôi. Cổ Mục đem ngân phiếu cất kỹ, nói chuyện khẩu khí cũng có chút ôn hòa một số, dù sao gia hỏa này cho tiền tài, mình đương nhiên muốn cho hắn chút mặt mũi. Trương Phú Hưu kinh sợ, cuối cùng rón rén rời đi. Mà đợi đến hắn bước ra khách sạn sau đó, mới bỗng nhiên thở dài một hơi, cuối cùng càng là ý thức được, cái này chiến sơn quá nguy hiểm, vẫn là trở lại chính mình một điểm ba mẫu đất làm mưa làm gió đi thôi. Như thế nhẹ nhõm liền thu hoạch được 1.000 lượng, Cổ Mục tâm tình cực kỳ thư sướng, sau đó đem bày ra tại trong khách sạn bạc thu nhập không gian giới chỉ, quay người hướng kia từ đầu đến cuối ở vào trong lúc khiếp sợ trưởng quỹ, nói, xin hỏi, hai gian phòng trọ đi như thế nào? Trưởng quỹ lấy lại tinh thần, lập tức một mặt nịnh nọt tiếu dung, nói, vị gia này, phòng trọ tại lầu 2, xin mời đi theo ta. Dứt lời, đi ra quầy hàng tự thân vì bọn hắn dẫn đường. Còn chưa trả tiền đâu. Ngươi có thể ở tại nơi này, để bị điếm rồng đến nhà tôm, cái kia có thể lấy tiền đâu. Tiện tay vung lên liền có 1.000.000 lượng xuất hiện, vị này trưởng quỹ hiển nhiên đã ý thức được, chính mình là nhìn nhầm, vì lấy lòng, tự nhiên không dám lấy tiền. Cổ Mục nghe vậy, lập tức im lặng. Đồng thời trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Có tiền, có thực lực mới có thể được người tôn trọng, không có tiền, không có thực lực, sẽ chỉ bị vừa rồi đám người kia khi dễ. Mặc kệ là địa cầu hay là thượng vũ đại lục, hiện thực làm sao luôn luôn tàn nhẫn như vậy. Hai gian lầu 2 phòng trọ quả nhiên như trưởng quý nói, công trình đầy đủ, rất có vài phần xa hoa, mà lại ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy xa xa có một mảnh rất lớn thiên nhiên hồ nước. Nơi này rất không tệ. Đứng tại phía trước cửa sổ tùy ý gió mát đánh tới, đồng thời pha tạp lấy nhàn nhạt nước hồ vị, Cổ Mục thần sắc vui sướng. Mà xúc cảnh sinh tình. Làm Cổ Mục nhìn thấy kia xanh biếc hồ nước, tâm thần hoảng hốt, nhớ tới cùng Long Linh tại kiếm trảm nhai kia phiến hồ nước ở lại nửa tháng hình ảnh. Sư đệ, ta nghĩ, ngươi hẳn là buông ta xuống đi. Ngay tại Cổ Mục thần du mỹ hảo trong hồi ức, Liêu Thanh Oanh thanh âm đột ngột truyền đến hắn trong lỗ thai. Ách! Cổ Mục lúc này mới nhớ tới trong lồng ngực của mình còn ôm Liêu Thanh Oanh, thế là lúng túng cười một tiếng, cuối cùng đem hắn đặt lên giường. Bởi vì chỉ có 2 gian phòng trọ đều tại lầu 2, ngồi tại trên xe lăn Liêu Thanh Oanh không được phép lên, cuối cùng tại cận qua giả vờ như không nhìn thấy, Thẩm Thiên Hành một bộ ngươi thiếu ta tiền biểu lộ hạ, Cổ Mục đành phải cố mà làm đem hắn ôm tới. Thời khắc này Cổ Mục trên mặt tường đỏ, dĩ nhiên không phải bởi vì ôm một cái mỹ nữ để hắn rất xấu hổ, mà là kia thân thể mềm mại cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát quá mê người. Liêu Thanh Oanh đồng dạng cũng là sắc mặt hiện ra đỏ ửng. Bất quá nàng lại là chân chính xấu hổ. La Mật đứng ở bên cạnh, thấy hai người biểu lộ, lập tức quyệt miệng, nói, Cổ Mục, ngươi có thể rời đi. Nha! Cổ Mục gãi gãi đầu, vội vàng thoát đi bên trong nơi này. Chương 439, gặp thoáng qua. Đang đi ra gian phòng về sau, hắn lại là hít thở sâu một hơi, bình tĩnh nộn nhạo tâm tình, âm thầm tự trách, Cổ Mục ngươi không phải tự xưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ huệ sao. Vác một cái nữ nhân đúng là như thế không bình tĩnh. Hiện tại bộ thân thể này đã đến gần 20 tuổi, mặc kệ là tại địa cầu vẫn là tại Thượng Vũ Đại Lục, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đã là một người trưởng thành, đúng là như thế, hắn đối với nữ nhân dụ hoặc sức chống cự cũng càng lúc càng yếu. Mà lại hắn gặp nữ nhân, Long Linh cùng Lý Nhã Thư cho dù là La Mật cùng Liêu Thanh Oanh, đều là cái đỉnh cái mỹ nữ, cái này khiến hắn khó mà tự kiềm chế. Cảnh giới võ đạo không ngừng đề thăng, cũng không thể để cao đối mỹ nữ dụ hoặc. A, Cổ Mục đã cảm giác được chính mình càng ngày càng cầm thú, mà làm ngăn cản loại này không tốt tình thế. Hắn dự định muốn cùng những nữ nhân này bảo trì khoảng cách nhất định, cho dù là tiểu La Lị Doãn Tô Khô cũng không ngoại lệ. Bởi vì trong lòng của hắn chỉ có Long Linh, hắn không hy vọng làm ra có lỗi với nàng sự tình đến. Doãn Tô Khô cùng La Mật Liễu Thanh Oanh ở tại một gian phòng trọ. Mà Cổ Mục thì cùng cận qua cùng Thẩm Thiên Hành chen lại với nhau. Bất quá làm Cổ Mục đi vào bọn hắn nam nhân chỗ ở phòng trọ, Thẩm Thiên Hành thì lần đầu tiên chủ động nói ra, vừa rồi cái kia Lâm Thiếu, thời điểm ra đi giống như rất không cam tâm. Ta biết. Nha. Thẩm Thiên Hành mặt không biểu tình, cuối cùng phảng phất lẩm bẩm, nếu như đổi thành ta, gọi là Lâm Thiếu chắc chắn sẽ không đi ra khách sạn, bởi vì ta cho tới bây giờ đều sẽ đem tiềm ẩn nguy hiểm sớm xóa bỏ. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Cổ Mục nhún nhún vai, tiếp tục nói, ta người này khuyết điểm lớn nhất chính là quá thiện lương, cho nên ta cho hắn một cơ hội, nếu như hắn lại tìm ta phiền phức, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Thẩm Thiên Hành không nói, mà là tự hành đi vào gần cửa sổ trước giường nằm xuống. Kỳ thật liền ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sao lại cùng Cổ Mộc nói lời như vậy. Cổ Mộc cũng lười lại nói, đi vào phía trước cửa sổ tựa tại phía trên, ngóng nhìn phương xa hồ nước, trong đầu nghĩ đến cùng Long Linh ở chung kia trong nửa tháng từng ly từng tí. Khoảng cách Chiến Sơn Chi Đỉnh bắt đầu còn có mấy ngày, mà loại này thịnh điển nửa trước đoạn đều là một số thế lực chủ nhà cường giả ngồi cùng một chỗ thương nghị, cũng không có hậu bối sự tình gì, cho nên ngày thứ hai, Cổ Mộc thảnh thơi mang theo Doãn Tô Khô bọn hắn tại Trung Nguyên Trấn Đông trượt đạt Tây tàn bộ. Hiển nhiên hắn đã quên, hôm qua còn muốn cùng những nữ nhân này bảo trì khoảng cách nhất định kia mà. Trung Nguyên Trấn bây giờ có thể nói náo nhiệt bất phàm, tại phồn hoa đường đi, cửa hàng chung quanh rực rỡ muôn màu, Cổ Mộc cả đám hoa mắt hành tẩu trong đó, gào to tiếng giao hàng càng là không dứt bên tai. Đại ca ca, cái này đồ trang sức xem thật kỹ. Doãn Tô Khô vui sướng hành tẩu trên đường phố, nhìn thấy cái nào đó hàng vỉa hè có nhìn rất đẹp nữ tính trang trí, thế là cầm trong tay hưng phấn thưởng thức nói. Cổ Mộc không thiếu tiền, mà lại hôm qua còn không công kiếm 1.000 lượng, cho nên gặp tiểu nha đầu cao hứng như vậy, lập tức hào bất lận sắc mà nói, mua. Đại ca ca, ta muốn ăn mức quả. Mua. Đại ca ca, phía trước có một đại mỹ nữ. Mua. A. Doãn Tô Khô khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, nói. Mà La Mật thì quăng tới ánh mắt chán ghét, cuối cùng lạnh lùng nói, ngươi làm nữ nhân là vật sao, nói mua liền mua. Cổ Mộc thề, chính mình là tư duy theo quán tính hạ mới nói ra một chữ này, căn bản không có ý tứ gì khác. Bất quá khi hắn thuận Doãn Tô Khô ngón tay địa phương nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện một cái tóc đen đến eo nữ tử đi ở phía trước. Mặc dù là đưa lưng về phía chính mình, nhưng từ kia dương liếu eo nhỏ, chầm chầm khoan thai, múa thái sinh phong, Cổ Mộc liền phán đoán, đây nhất định là có mấy phần tư sắc mỹ nữ. Quả nhiên, tại nhìn chăm chú trong chốc lát, nữ tử kia lơ đãng ngoái nhìn, hiện lộ ra một trường lánh diễm băng đẹp dung nhan. Mà Cổ Mộc khi nhìn đến nữ nhân này tướng mạo sau đó, lập tức thần sắc biến đổi, sợ hãi bật thốt lên, Lý Nhã Thư. Mặc dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng Cổ Mộc có thể khẳng định phía trước nữ nhân là Lý Nhã Thư. Bởi vì hắn đã cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí cùng vừa rồi so sánh, có rõ ràng hạ xuống. Trừ băng hệ hoặc là tuyết hệ võ giả, còn có ai có thể ảnh hưởng nhiệt độ chung quanh. Mà Lý Nhã Thư tu luyện cũng chính là tuyết hệ linh lực. Hắn muốn đuổi theo đi, dù sao Lý Nhã Thư đã từng là hắn trên danh nghĩa nha hoàn, luận tư lịch so La Mật còn sớm đâu, đã gặp nhau, vậy khẳng định muốn lên trước lên tiếng chào hỏi. Nhưng khi hắn nhấc chân thời khắc, trước đó phương nữ nhân lại sớm đã biến mất trong đám người. Cổ Mộc võ vương cảnh giới ý niệm bao trùm mảnh này náo nhiệt đường đi, bất quá cuối cùng nhưng không có phát hiện Lý Nhã Thư, thật giống như nữ nhân này đột nhiên biến mất. Mà chung quanh nhiệt độ không khí cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Tấn thăng võ vương cảnh giới về sau, Cổ Mộc ý niệm sớm đã xưa đâu bằng nay, theo dõi khoảng cách trọn vẹn kéo dài sắp tới 2 dặm. Nếu quả thật chính là Lý Nhã Thư, coi như nàng đạt tới võ vương cảnh giới, muốn nhanh như vậy từ chính mình ý niệm bao trùm hạ đào thoát, hiển nhiên không có khả năng, cho nên Cổ Mộc cuối cùng oán thầm nói, chẳng lẽ mình hoa mắt rồi? Hắn hoa mắt sao? Hiển nhiên không có. Nữ tử kia đích thật là Lý Nhã Thư, mà Cổ Mộc sở dĩ không có phát hiện nàng tồn tại, là bởi vì hắn xem nhẹ một điểm, đó chính là nếu có mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều cao thủ tồn tại, là có thể che đậy tự thân cùng người khác khí tức, từ đó tránh né ý niệm dò xét. Lý Nhã Thư cũng không có đi xa, nhưng nàng bên người giờ phút này lại nhiều một cái tóc trắng xóa lao hầu, cái này lão cơ cũng không phải tên soàn xĩnh, thực lực của nàng đã đạt tới võ hoàng sơ kỳ. Mà lại cùng Lý Nhã Thư vẫn là quan hệ thầy trò, hai người có một cái chỗ tương tự, vậy liền quanh thân đều tản ra băng lãnh khí tức, nói cách khác, lao hầu này đồng dạng tu luyện băng hệ hoặc học hệ võ công. Cũng chính là nàng đến, phát hiện có võ vương ý niệm tại cái phạm vi này mở rộng, thế là ở vào cẩn thận, liền đem chính mình cùng Lý Nhã Thư khí tức che đậy. Sau đó, hai người tới một chỗ khách sạn liền đi vào. Sơ qua, Cổ Mộc mới từ khách đứng cửa đi qua, giống như gặp thoáng qua, nhưng không có mảy may phát hiện, từ đầu đến cuối cho là mình thật hoa mắt. Trong khách sạn, Lý Nhã Thư ngồi tại trong phòng khách trước khay trà, kia băng lãnh xinh đẹp khuôn mặt cùng mấy năm trước không có biến hóa quá lớn, bất quá lúc này, nàng hai đầu lông mày nhưng lại có nhàn nhạt ưu sầu. Kia tóc trắng lao phát lao hầu ngồi ở một bên, nhìn nàng không nói một lời, thở dài, đồ nhi, sư tôn biết để ngươi thụ ủy khuất, nhưng kia âm dương phái thế lớn, chúng ta băng cung căn bản là không có cách chống lại. Đồ nhi biết. Lý Nhã Thư lông mi hơi giãn ra, miễn cưỡng vui cười, nói, nếu như ta đáp ứng gả cho âm dương phái hạch tâm đệ tử, bọn hắn liền sẽ không làm khó dễ tông môn đi. Lao hầu nặng nề gật đầu. Chiến sơn chi đỉnh kết thúc, ta sẽ đồng ý. Lý Nhã Thư khẽ cắn môi mỏng, phảng phất hạ rất lớn quyết định. Lao hầu không nói gì, đồng thời trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Thân là nàng sư tôn, lại không cách nào vì đó làm chủ, cuối cùng còn muốn vì đại cục, để đồ nhi ủy thân cầu toàn gả cho âm dương phái, như thế, làm sao trở thành thầy người. Chương 440, số khổ nữ tử. Băng cung, ở vào Định Châu Chi Bắc, tông phái này dùng tu luyện băng tuyết hệ làm chủ, mà lại chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, mặc dù tại Tây Cảnh rất có vài phần năng lượng, nhưng cũng bất quá là tiếp cận châu cấp thế lực. Lý Nhã Thư rời đi Tảo Châu về sau, bởi vì tu luyện chính là tuyết hệ linh lực, liền đến băng thiên tuyết Định Châu Bắc Cực, lại cơ duyên xảo hợp được thu vào môn hạ. Bởi vì cổ mục đưa nàng hóa đi cơ thể bên trong trí hàn, đồng thời không có ảnh hưởng đến trí hàn thể chất, cho nên khi băng cung cao tầng phát hiện nàng cái này một không có chút nào tệ nạn thể chất lập tức liền thu làm hạch tâm đệ tử. Mà cái này nhoáng một cái cũng có thời gian hơn 2 năm. Nhưng, tiệc vui chóng tàn, tại một lần tông môn luận võ luận bàn thời điểm, đồng dạng ở vào Định Châu Chi Bắc Âm Dương Phái đến đây quan chiến, mà kia cùng đi mà đến hạch tâm đệ tử lại tại mắt thấy Lý Nhã Thư tư sắc về sau, bị mê phải thần hồn điên đảo, không kềm chế được. Vì có thể có được nàng, tên đệ tử này tại trở lại Âm Dương Phái sau đáng khổ cầu khẩn trưởng môn, hy vọng có thể vì hắn lập thành hôn nhân đại sự. Càn Chính Khôn đối với kẻ này có chút yêu thích, mà lại băng cung cùng bọn hắn liền nhau, mặc dù thế lực cũng không bị cái trước để vào mắt, nhưng có thanh thản dã tâm hắn, tự nhiên ôm kết làm thân ra ý nghĩ, vui vẻ đáp ứng. Mà lại, nghe quan chiến băng cung luận bàn trở về trưởng lão nói, gọi là Lý Nhã Thư hạch tâm đệ tử, tư chất càng là xuất chúng, nếu là đến âm dương phái, cũng coi như thêm một người mới. Thế là tùy ý về sau, âm dương phái trưởng môn tự mình mang theo hạ lễ dẫn yêu thích đệ tử đến nhà cầu thân. Băng cung đối hôn sự có chút mâu thuẫn, bởi vì các nàng biết cái này hàng xóm cũ lòng mang ý đồ xấu, là nghĩ đến nuốt địa bàn của mình, cho nên liền nói khéo từ chối. Âm dương phái trưởng môn hiển nhiên rất không hài lòng băng cung thái độ, trước khi đi sau đó, liền vứt xuống rất có uy hiếp ngôn ngữ. Như thế, băng cung cao tầng liền gấp, các nàng không nghĩ tới, đường đường Định Châu Tây Cảnh thế lực lớn nhất cũng dám như thế trắng trợn uy hiếp chính mình. Tại Định Châu Bắc Bộ, băng cung đã kéo dài sắp tới ngàn năm, cho nên tại gặp Cản Chính Khôn uy hiếp về sau, lập tức liền loạn trận cước, dù sao cái sau cường thế, căn bản không phải các nàng có khả năng chống cự. Cân nhắc lại nghĩ về sau, băng cung xuất hiện lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt thanh âm. Một, tự nhiên là cầm phản đối, theo các nàng, âm dương phái dã tâm cực lớn, nếu là lần này lui bước, tất nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu, cuối cùng băng cung khẳng định sẽ bị đối phương từng bước xâm chiếm. Hai, là biểu thị tán đồng, các nàng lại cho rằng, băng cung có thể tại Bắc Bộ sinh tồn đến nay, cũng là bởi vì âm dương phái tồn tại, bây giờ không ngại liên hôn đến củng cố cùng đối phương quan hệ, có lẽ có thể tránh cho bị hắn từng bước xâm chiếm. Mặc dù ý kiến khác biệt, nhưng những này băng cung cao tầng không thể nghi ngờ đều là tại vì tông môn lo lắng, mà cái này khổ Lý Nhã Thư, mặc dù mặt ngoài là phong quang hoạch tâm đệ tử, càng là đại trưởng lão quan môn đệ tử, nhưng mặc kệ là đồng ý hay là cự tuyệt, nàng cũng có thể cảm giác được, vận mệnh của mình đã không nhận chính mình khống chế. Tại Ban Thạch Thành, nàng từng là trẻ tuổi nhất gia tộc người cầm lái, lại tại cao tầng bên trong cũng không đủ quyền nói chuyện, so như khôi lỗi, cuối cùng cũng trở thành chính quyền hạ vật hy sinh, chẳng những bị đoạt quyền, cuối cùng còn bị cầm tù. Về sau cổ mục xuất hiện, càng làm cho nàng biến thành nha hoàn. Từ Ban Thạch Thành cửu đẳng thượng lưu, rơi xuống tam đẳng hạ lưu, loại này tương phản mặc dù to lớn, nhưng nàng cũng không có chút nào lời oán giận, bởi vì từ bị thân nhân của mình cầm tù một khắc kia trở đi, nàng liền đã nhìn thấu hết thảy, cũng buông xuống hết thảy. Không nghĩ lấy báo thủ, không nghĩ lấy Đông Sơn tái khởi. Nàng cuối cùng lựa chọn rời đi Bản Thạch Thành, rời đi cái này để người quyến luyến lại tan nát cõi lòng thương tâm chi địa. Vốn cho là chính mình nhìn thoáng được, rời đi Bản Thạch Thành, có thể chân chính vì mình mà sống, nhưng không nghĩ, bây giờ lại đụng phải loại chuyện này. Âm Dương Phái Hạch Tâm đệ tử Lý Nhã Thư đã từng thấy qua, vô luận tư chất vẫn là tướng mạo đều cực kỳ xuất sắc, nàng đã từng ý đồ để cho mình tỉnh táo, đi vui vẻ tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, nhưng mỗi lần đêm khuya, nàng đều sẽ lơ đãng trong đầu nhớ tới một người. Có lẽ chính là ở đây, trong lòng nàng ý tưởng chân thật nhất là không đồng ý, là cự tuyệt. Cuối cùng, nàng mới ý thức tới, chính mình vậy mà như thế quan tâm người kia, cái kia vô sỉ nam nhân. Cho tới hôm nay, nàng mới hiểu được tới, lúc ấy rời đi bản thạch thành, cũng không phải là nhìn thấu hết thảy, vung xuống hết thảy, nguyên lai, bất quá là muốn rời đi hắn, từ đó tránh chính mình càng lún càng sâu. Đây là một cái số khổ nữ tử, có quan hệ nàng hết thảy, trừ bỏ cá nhân cảm tình bên ngoài, nàng sư Tôn Vân Lam rõ ràng nhất, cho nên, nàng mới có thể như thế đau lòng. Đỗ Nhi, ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ không để cho ngươi có chút ủy khuất. Vân Lam thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, lần này chiến sơn chi đỉnh, ta nhất định muốn đem việc này chiêu cáo thiên hạ, liền không tin, hắn Âm Dương Phái coi là thật có thể chỉ tay giả thiên. Sư Tôn Lý Nhã Thư nhìn xem tức giận không thôi Vân Lam, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, cuối cùng lắc đầu, nói, kia Âm Dương Phái tại Tây Cảnh chính là thế lực lớn nhất, bây giờ còn có cái gì lực lượng có thể cùng bọn hắn chống lại. 2 năm băng cung tu luyện, nàng đã hiểu rất nhiều, cũng biết Âm Dương Phái tại Định Châu Tây Cảnh địa vị. Mà nếu không phải có như thế một cái đối với mình rất tốt sư tôn từ đầu đến cuối che chở, nàng có lẽ sớm tại đám người thảo luận chính mình vận mệnh thời điểm, lựa chọn. Thử vong. Hừ, hắn Âm Dương Phái mặc dù có thể tùy tiện khi dễ chúng ta băng cung, nhưng muốn trở thành Định Châu Tây Cảnh thế lực tối cường còn kém xa lắm. Vân Lam cười lạnh nói, vẹn vẹn liền nói cái này chiến sơn chi đỉnh chủ sự Phương Quy Nguyên kiếm phái, liền có thể cùng bọn hắn chống lại, mà lại bất luận nội tình cùng thực lực đều cao hơn một bậc. Quy Nguyên kiếm phái Lý Nhã Thư nhẹ nhàng thì thầm, cuối cùng gẩy gẩy cái chán tóc xanh, cười khổ nói, sư tôn, bọn hắn sẽ vì chúng ta băng cung cùng Âm Dương phái trở mặt sao. Mặc dù là một giới nữ lưu, mặc dù không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, nhưng Lý Nhã Thư dù sao làm qua nhất gia chi chủ, đối với gia tộc thế lực sự tình cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Vấn đề này rất bén nhọn, Vân Lam đang nghe xong nao nao. Hiển nhiên nàng một mực đang nghĩ Quy Nguyên kiếm phái mạnh hơn Âm Dương phái, nhưng không có suy nghĩ, bọn hắn có thể hay không vì băng cung xuất đầu. Vân Lam đã đạt tới võ hoàng sơ kỳ, được cho có chút cường giả đứng đầu, biết cả hai cùng là châu cấp thế lực. Bình thường cũng sẽ không trở mặt, bởi vì đây là một loại thế lực lớn ở giữa ăn ý, vì cái gì liền ổn định Định Châu Tây Cảnh. Lại tỉ như, Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành trở mặt, hai đại châu cấp thế lực mặc dù tại Bách Trượng Sơn đại chiến mấy ngày, tử thương thảm trọng, nhưng cái kia cũng chỉ là tham nghiệm phía dưới, đầu óc phát sốt làm được không lý trí hành vi. Vào đầu não triệt để lạnh đi, bọn hắn mặc dù tự mình phát sinh một chút ma sát nhỏ, nhưng cũng vẹn vẹn ma sát nhỏ. Bên ngoài vẫn là gặp mặt chào hỏi, hỏi han ân cần, một bộ đã lâu gặp nhau lão bằng hữu. Như thế, Vân Lam chần chờ, dao động. Sư Tôn Lý Nhã Thư nhìn thấy Vân Lam thần sắc, trong mắt sáng hiện lên một tia kiên quyết, nói, đã không cách nào cải biến, Đồ Nhi chỉ có thể nhận mệnh. Hiển nhiên nàng đặt quyết tâm ủy khúc cầu toàn. Dù sao băng cung đối nàng rất tốt, mà bị Âm Dương phái uy hiếp, cũng bởi vì chính mình mà lên, vậy liền đành phải quên đi tất cả. Đi tiếp thu cái này bị kịch vận mệnh đi. Chương 441, Trả Giá Vương. Trung Nguyên trấn trên sạp hàng, Cổ Mộc thuận tay cầm lên một bản tên là Kim Quang Gia Thân Bí Tịch Võ Công, nghiêm túc nói, lao bản, bản này võ công làm sao mua? Khách quan, ánh mắt ngươi quả nhiên độc ác, đây là một bản kim hệ võ công, hơn nữa còn là tứ cấp trung cấp cao nhất. Hàng vỉa hè chủ nhân đón khuôn mặt tươi cười, nói, giá tiền cũng phải chăng, chỉ cần chỉ là 1.000 lượng. 1.000 lượng. Ngôi xổm ở Cổ Mộc bên cạnh Doãn Tô Khô lập tức kinh ngạc mọc ra miệng nhỏ. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, liên loại này tại kiếm phái tàng thư các khắp nơi có thể thấy được cũ nát tiểu bản vậy mà đắt như vậy. Cổ Mộc cũng là biến sắc, chợt đứng người lên, đối Doãn Tô Khô, nói, đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Hiển nhiên là không có ý định mua. Nha! Doãn Tô Khô thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đứng lên. Theo Cổ Mộc liền muốn rời khỏi. Hàng vỉa hè chủ nhân nguyên bản hy vọng có thể mượn chiến sơn chi đỉnh mở ra lúc lời ít tiền tài, có thể bởi vì vị trí không tốt, Mấy ngày qua cũng chỉ có hai người này ngừng chân hỏi thăm bí tịch võ công. Gặp bọn họ có định rời đi, lập tức liền gấp, thế là vội vàng gào lên, hai vị, đi thong thả, giá tiền này có thể mới hảo hảo thương lượng mà. Cổ Mộc dừng bước chân, cũng không có quay người, mà là duỗi ra một cái ngón tay nói, 100 lượng. Hàng vỉa hè điếm chủ lập tức ngạc nhiên, chính mình mở miệng muốn 1000, lưu đủ đầy đủ trả giá không gian. Có thể tiểu tử này há miệng liền chặt mạnh như vậy, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, cuối cùng đoạn tuyệt cự tuyệt, nói, không được. Vậy coi như, nha đầu, chúng ta đi. Cổ Mộc vừa nói vừa muốn đứng dậy rời đi. Đừng đừng, vị khách quan kia, ngươi nhìn gặp Cổ Mộc đã quyết định đi, là hắn biết chính mình là đụng phải trả giá cao thủ, cuối cùng do dự mãi, cắn răng nói, 300 lượng, đã là giá tiền thấp nhất. 100 lượng, 290 lượng. 100 lượng, 280 lượng, 100 lượng. Cổ Mộc từ đầu đến cuối căn cái giá tiền này không thả, mà kia hàng vỉa hè chủ nhân lại nhanh khóc, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, vị khách quan kia ta không mang dạng này trả giá. Cổ Mộc nghe vậy, rốt cục xoay người, sau đó ngồi xổm xuống, cầm lấy kia bản kim quang gia thân, chân thành nói, bằng hữu, bản này tứ cấp võ công, từ bìa sách cũng có thể thấy được rõ ràng là bản chép tay. Ta không mang dạng này hố người. Đây là người trong nghề A. Nghe được Cổ Mộc nói, hàng vỉa hè chủ nhân mới ý thức tới, thanh niên này thật đúng là để cho mình nói chuẩn, ánh mắt độc ác. Thậm chí ngay cả dĩ giả loạn chân bản chép tay đều có thể nhìn ra. Đương nhiên, không phải Cổ Mộc ánh mắt độc ác. Chỉ nhìn hắn để chứng minh chính mình nói chính là thật, lật ra bí tịch trang cuối, chỉ vào trang giấy phía dưới, im lặng nói, nơi này còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Mà ngươi thân là người bán lại không có phát hiện điểm này, còn không biết xấu hổ làm gian thương. Hàng vỉa hè chủ nhân híp mắt lại, thuận Cổ Mộc chỉ nhìn lại, liền phát hiện trên đó viết đây là bản chép tay một đoạn chữ nhỏ là khoản. Ta dựa vào, cái này. Hàng vỉa hè chủ nhân nao nao, chợt trong lòng chửi ầm lên, mẹ nhà hắn, kia tôn lão tam nói đến cúng bản chép tay có thể dĩ giả loạn chân, lại có như thế rõ ràng chỗ sơ suất. Mặc dù bị Cổ Mộc tại chỗ vạch trần, nhưng hàng vỉa hè chủ nhân rất nhanh liền chấn định lại, sau đó tức giận nói, bản này bí tịch võ công là từ những võ giả khác trong tay mua, không nghĩ tới vậy mà là bản chép tay. Vị thiếu hiệp kia quả nhiên nhãn lực phi phàm. Hàng vỉa hè chủ nhân vuốt đuôi nịnh bợ, tiếp theo giả bộ suy nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi, nói, đã như vậy, vậy liền 100 lượng đi. Cổ Mộc mỉm cười nhìn hắn biểu diễn, sau đó khoát khoát tay chỉ, nói, hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi 50 lượng. 50 lượng. Hàng vỉa hè chủ nhân kinh ngạc đến ngây người, quyển sách này hắn tiến giá liền đạt tới 40 lượng, tiểu tử này trực tiếp chặt tới nơi này, mình còn có cái gì lợi nhuận có thể kiếm. Thế là hắn kiên quyết nói, không được, cái này mặc dù là bản chép tay, thế nhưng là ta hoa giá tiền rất lớn mua lại, làm sinh ý khó, ngươi không thể để cho ta bồi quá nhiều a. Cổ Mộc buông buông tay, nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đi địa phương khác nhìn xem rồi. Mà liền tại lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Doãn Tô Khô thì đột nhiên chỉ về đằng trước không xa hàng vỉa hè nói, đại ca ca, phía trước giống như cũng có bán bản này bí tịch võ công. Thật sao? Cổ Mộc vui mừng, sau đó liền đứng người lên, đi theo Doãn Tô Khô đã sắp qua đi nhìn xem. Mặc dù chỉ có 10 lượng ít lời lãi, nhưng dù sao cũng so bán không được mạnh. Dù sao loại này tứ cấp võ công cũng không hy hữu, có thể bán đi đó chính là kiếm. Hàng vỉa hè hạ người thế là tâm hung ác, vội vàng ngăn cản đang muốn rời đi hai người, nói, tốt, 50 lượng thành giao. Thuận lợi trả giá trở về trên đường, Doãn Tô Khô vui sướng đi tại Cổ Mộc trước mặt, cuối cùng xoay người, hâm mộ nói, đại ca ca, ngươi thật lợi hại, 1000 lượng bí tịch võ công, lại chỉ dùng 50 lượng liền mua lại. Kia lão bản khẳng định phải thâm hụt tiền buôn bán. Cổ Mộc nghe vậy, cười lắc lắc đầu nói, nha đầu, hắn đã có thể bán cho ta, kia tự nhiên còn có lợi nhuận không gian, nếu không há lại sẽ làm mua bán lô vốn. Đối loại này thương nhân, Cổ Mộc nhìn nhất thấu, mặc kệ người bán nói thiên hoa loạn truy, cái gì huyết lệ bán phá ra a, cái gì một phân tiền không kiếm a, thậm chí khoa trương hơn còn có thể nguyền rủa, kia cũng là không đáng tin cậy. Dù sao thương nhân không lợi thì không mua bán, bận rộn nửa ngày không có lợi nhuận, còn muốn gánh vác lấy tùy thời bị ngũ lôi oanh đỉnh nguy hiểm, kia thật là đầu có bệnh. Có lẽ Cổ Mộc cũng không biết,

ngươi nhất định muốn cho ta cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Doãn Tô Khô càng là mắt hạnh trợn lên, nói, đại ca ca, 5 vạn lượng à, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tại nàng cho rằng, Cổ Mộc hẳn là cũng liền 1 vạn lượng cùng từ trên thân Trương Phú Hữu được đến 1.000 lượng. Đã tiền đều hoa, mặt mũi đương nhiên phải chống đỡ xuống tới. Cổ Mộc cho dù lại thì đau, vẫn biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, nói, nha đầu, đại ca ca ngươi ta có tiền. Chương 445, không phải người bình thường. Không tệ, Cổ Mộc có tiền. Mặc dù trong không gian giới chỉ có là mấy vạn lượng bạc, nhưng ở kiếm cốc thời gian 2 năm, liệp sát huyền thú vô số, thu hoạch được trọn vẹn 100 khỏa huyền hạch. Loại vật này tác dụng rộng khắp, cực kỳ quý giá. Ngay tại cái này tiểu tiểu trung nguyên trấn, nhất phẩm huyền thú huyền hạch, chỉ sợ cũng không thua kém 5.000 lượng. Cho nên nếu là đem huyền hạch xếp thành ngân lượng, hắn hiện tại chí ít có 50 vạn lượng giá trị bản thân. Mà còn không chỉ như thế. Bởi vì tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, đồng dạng đặt vào một viên kim tiêu hồn sư tinh hạch. Cái đồ chơi này giá trị so huyền hạch còn phải cao hơn gấp mấy chục lần. Cho nên, Cổ Mộc nói mình có tiền, kỳ thật cũng không phải là nói khoác, mà xác thực như thế. Đập tới tứ cấp cực phẩm võ công, hắn đi vào vừa rồi hành lang quầy hàng, sau đó như vừa rồi như vậy, theo lão đầu lần nữa đi vào kim ngân chứa đựng kho, đem chính mình không gian giới chỉ bạc thể hiện thành ngân phiếu. Vị khách nhân này, quả nhiên bất phàm a. Lão giả tóc trắng điểm qua 5 vạn lượng bạc về sau, thần sắc rốt cục có chút biến hóa. Con em nhà giàu hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng vẫn là rất ít đụng phải loại này có không gian giới chỉ, hơn nữa còn trang nhiều bạc như vậy thiếu niên, không phải là cái nào đó châu cấp thế lực công tử hoặc hạch tâm đệ tử. Cổ Mộc mỉm cười, không nói gì. Mà hai người thì đến quầy hàng, dựa theo giao dịch quá trình, lão giả tóc trắng đem Cổ Mộc trong thẻ 5.100.000 lượng thu hồi lại. Tiếp nhận thẻ khách quý, Cổ Mộc trong lòng đang rỉ máu. Một canh giờ, chính mình tại bàn thạch thành sắp tới 2 năm chỗ kiếm tiền mồ hôi nước mắt, cứ như vậy tiêu hết, tốc độ này cũng hơi mau một chút. Bất quá mặt ngoài lại rất bình tĩnh, hơn nữa còn nhiều hứng thú mà hỏi, ta có cái gì muốn bán ra, không biết phòng đấu giá này quá trình là. Trong tay không có hiện ngân, Cổ Mộc nghĩ đến tại phòng đấu giá bán ra một số huyền hạch, dù sao cái sau mặc dù hy hữu, nhưng vẫn là trong tay có bạc cảm giác tốt. Ông lão tóc bạc đem hắn đập đến tứ cấp kim hệ bí tịch võ công đưa tới cửa sổ, cười nói, vị khách nhân này, nếu có đồ vật muốn tại ta cửa hàng đấu giá, mời đi định giá đường. Như thế, Cổ Mộc đem đập đến tứ cấp bí tịch võ công ném vào không gian giới chỉ, lôi kéo Doãn Tô Khô đi vào lao đầu nói tới định giá đường. Vừa mới đi vào gian phòng, Cổ Mộc liền thấy nơi này cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp 5-6 người. Mà tại như thế chen trúc gian phòng bên trong, còn đặt vào một cái trường dài 1 mét rộng cái bàn. Bên trong ngồi một cái lao giả, người mặc kỳ quái trường bào trang phục, tóc trải vướt rất là chỉnh tề, như lại mang cái kính mắt, liền sẽ cho người ta một loại càng thêm chuyên nghiệp lao học cứu cảm giác. Lao phu là Trung Nguyên Trấn chi nhánh nhị phẩm giám định sư, vị thiếu hiệp kia, không biết cần đấu giá vật phẩm gì đâu. Lao đầu thẳng vào chính đề, nói, Cổ Mộc cũng có chút sảng khoái. Trực tiếp phất tay từ thôn thiên dưỡng hồn đỉnh trung lấy ra 2 viên huyền hạch, đặt ở trên mặt bàn. Huyền hạch tinh ánh sáng long lanh, phát ra hào quang óng ánh. Lao đầu híp mắt lại, thần sắc khẽ biến. Chợt đem một viên huyền hạch nâng ở trong tay, sau đó vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, giống như tại làm lấy cái gì khảo thí. Sơ qua, linh lực tán đi, hắn hơi kinh ngạc mà nói, nhất phẩm huyền hạch. Cổ Mộc mỉm cười từ chối cho ý kiến. Kỳ thật hắn chỉ biết huyền thú có tỷ lệ xuất hiện huyền hạch, đối với lao đầu nói tới nhất phẩm không có gì nhận biết, mặc dù không rõ ràng, nhưng Cổ Mộc nhưng cũng đoán ra đại khái, chắc hẳn cái này cái gọi là nhất phẩm huyền hạch chẳng khác nào nhất phẩm huyền thú đi. Lao đầu đem viên này nhất phẩm huyền hạch để lên bàn, thuận tay cầm lên một viên khác, bắt trước làm theo lại khảo thí một phen, cuối cùng thần sắc lại biến, nói, nhị phẩm huyền hạch. Vị này nhị phẩm giám định sư cũng không phải là chưa từng gặp qua huyền hạch, sở dĩ như thế giật mình, là bởi vì hắn từ cái này 2 viên huyền đang xét duyệt có thể rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng so phổ thông huyền hạch phải cường đại. Có thể nói, tại đồng phẩm bên trong, cái này 2 viên huyền hạch tuyệt đối thuộc về tốt nhất. Tại sao lại như thế? Hẳn là huyền hạch chủ nhân thuộc về vật chủng hiếm có. Nếu không nhất nhị phẩm huyền hạch không nên có cường đại như vậy năng lượng A. Không hổ là chuyên nghiệp giám định sư, chỉ từ Huyền đang xét duyệt năng lượng ẩn chứa liền đánh giá ra huyền thú không giống bình thường. Kiếm cốc bên trong huyền thú phần lớn đều là thượng vũ đại lục sớm đã tuyệt tích giống loài, mà lại thiên địa linh lực càng là nồng đậm, cho nên sinh tồn huyền thú, vốn có huyền hạch tự nhiên không phải thế giới này có thể so sánh. Cổ Mộc nhìn xem lão đầu thần sắc kinh ngạc, mỉm cười, nói, ta cái này hai viên huyền hạch như thế nào? Không tệ, phẩm chất cực tốt. Giám định sư khen không dứt miệng, sau đó suy tư một hồi, nói, vị thiếu hiệp kia, không biết ngươi là gửi đấu, vẫn là thẳng bán đâu. Gửi đấu? Thẳng bán? Cổ Mộc không hiểu mà hỏi. Lao đầu thấy thế, liền biết tiểu tử này là một cái thái điểu, thế là giải thích nói, là như vậy, gửi đấu là tại mấy ngày sau tiến hành công khai đấu giá, thu hoạch ngân lượng, trừ bỏ 10% thủ tục phí, còn lại đều là ngươi. Mà thẳng bán, chính là đem hàng hóa trực tiếp bán cùng bản điếm, chúng ta sẽ cho ngươi mở ra một cái chuyên nghiệp lại hợp lý giá cả. Nha! Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai một cái là gửi lại đấu giá, một cái là trực tiếp bán cho Vạn Hòa phòng đấu giá A. Gửi đấu đại khái cần chờ bao lâu? Như không có tình huống đặc biệt xuất hiện, cũng sẽ ở 3 ngày về sau. 3 ngày! Cổ Mộc nhíu mày tính toán thời gian một chút, cảm thấy cũng không tính quá dài. Mà lại chính mình tại chiến sơn còn muốn ngây ngốc một lúc lâu. Bất quá lao đầu nhìn hắn do dự, gấp vội vàng nói, nếu là thiếu hiệp cần dùng gấp tiền, có thể lựa chọn mau lẹ nhất thẳng bán phương thức. Cổ Mộc cười. Lao nhân này xem ra là muốn đem đồ vật trực tiếp thu, sau đó chính mình cầm tới đại sảnh đấu giá. Như thế, thu hoạch phải lợi nhuận khẳng định so kia 10% thủ tục phí nhiều nha. Vạn Hòa phòng đấu giá, đánh cho một tay tính toán thật hay a. Lão đầu nhìn thấy Cổ Mộc nụ cười kia, lập tức liền biết chính mình nóng nổi, thế là âm thầm hối hận, chợt cười nói, bất quá, thiếu hiệp nếu là đối chính mình vật phẩm có đầy đủ lòng tin, vẫn là lựa chọn gửi bán tương đối tốt. Như tại một canh giờ trước, Cổ Mộc khẳng định sẽ đem hai viên huyền hạch đều lựa chọn gửi đấu, dù sao vừa rồi tại phòng đấu giá, hắn nhưng là chân chính nhận thức đến thượng vũ đại lục kẻ có tiền bưu hãn. Nói không chính xác, cái này hai viên huyền hạch còn có thể bán đi giá trên trời đến. Nhưng bây giờ mua tứ cấp võ công, sớm đã người không có đồng nào, hắn nhất định phải chuẩn bị điểm hiện ngân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên cân nhắc liên tục, hắn nói, như vậy đi, nhất phẩm huyền hạch ta thẳng bán, nhị phẩm huyền hạch gửi đấu. Mặc dù Cổ Mộc chỉ là đem bên trong một viên lựa chọn trực tiếp bán cho Vạn Hòa phòng đấu giá, nhưng lão đầu vẫn là mừng rỡ không thôi. Dù sao hắn cùng nhân viên đấu giá đều là ăn tiêu thụ trích phần trăm, thương hội thu lợi càng là nhiều, bọn hắn tiền lương cũng liền cao a. Giám định viên sau khi bình tĩnh tâm tình, sau đó trầm ngâm sơ qua, nói, thiếu hiệp, lao phu cũng không gạt ngươi, cái này nhất phẩm huyền hạch cực kỳ thượng thừa. Cổ Mộc nghe vậy, mỉm cười. Hắn biết cái này Vạn Hòa phòng đấu giá nhị phẩm giám định sư không tệ, chí ít không giống bên ngoài hàng vỉa hè chủ nhân đồng dạng hố chính mình. Mà lại hiển nhiên là muốn cho huyền hạch ra giá, thế là không nói gì, mà là lẳng lặng chờ đợi. Cổ Mộc càng là biểu hiện như thế, giám định sư càng là trong lòng nghiêm nghị. Hiển nhiên, hắn cho rằng, có như thế phẩm chất cao huyền hạch, lại biểu hiện như thế phong khinh vân đạm, kẻ này không phải người bình thường. Chương 446, Thiên Lại Hồ. Cổ Mộc từ tiến vào định giá thất lên, vẫn tại biểu diễn, đồng thời thành công tạo nên một cái thần bí khó lường quý công tử. Vị này nhị phẩm giám định sư hiển nhiên bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc, thầm nghĩ muốn định giá, lại là nhiều lần cân nhắc, dù sao đối phương thân phận bất phàm, nếu là mở thấp khẳng định không gạt được. Cuối cùng suy nghĩ liên tục, hắn rôi ra một cái ngón tay, chân thành nói, cái này nhất phẩm huyền hoạch, ta Vạn Hòa thương hội nguyện dùng 1 vạn lượng thu mua. Hắn nói câu nói này rất có giảng cứu, bởi vì hắn cũng vô dụng Vạn Hòa phòng đấu giá, mà là dùng Vạn Hòa thương hội. Hiển nhiên là muốn nói cho Cổ Mộc, cái giá tiền này, mở đã rất cao, mà lại là dùng thượng vũ đại lục tam đại thương hội một trong danh nghĩa. Cổ Mộc tự nhiên nghe ra, mà lại cái này 1 vạn lượng giá cả để hắn cũng có chút hài lòng, dù sao bắt đầu chỉ là dự định có thể bán 5.000 lượng liền thỏa mãn. Hiển nhiên hắn còn không biết, xuất từ kiếm cốc huyền hạch tại phẩm chất đều là cực tốt, giá cả chắc chắn sẽ không cùng phổ thông huyền hạch đồng dạng, bất quá còn tốt. Giám định sư cũng không có đen hắn, cho ra giá cả rất không tệ. Cổ Mộc gật gật đầu, sảng khoái nói, ta đồng ý. Đem 1 vạn lượng xếp thành ngân phiếu, đem hắn để vào không gian giới chỉ, sau đó lại làm gửi đấu nhị phẩm huyền hạch thủ tục, Cổ Mục liền dẫn Doãn Tô Khô rời đi phòng đấu giá. Đi trên đường, Doãn Tô Khô vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, chỉ nhìn nàng trợn tròn hai con ngươi, không ngừng lẩm bẩm, đại ca ca, một bản tứ cấp võ công, chúng ta kiếm phái tàng thư các không phải có rất nhiều sao, vì sao muốn tốn tiền nhiều như vậy đi mua a? Nha đầu, kiếm phái bên trong võ công đa số kiếm pháp bí tịch, Nhạc Phong tu luyện chính là kim hệ, cho nên đối với hắn căn bản không có tác dụng gì đồ. Cổ Mục cười giải thích nói. Bất quá sau đó ẩn ẩn cảm giác, đằng sau giống như có người theo chính mình. Ý niệm dò xét hạ, Cổ Mục liền phát hiện kia đường đi hẻm chỗ tối, có một cái lén lén lút lút võ giả, dùng cực kỳ âm trầm ánh mắt nhìn mình cằm chằm. Người này Cổ Mục nhận biết, chính là trong phòng đấu giá cùng chính mình cạnh tranh võ giả. Xem ra chính mình cạnh tranh một bản võ công, ngược lại là rước lấy phiền phức. Cổ Mục lắc đầu, cười khổ nói. Chợt lôi kéo Doãn Tô Khô dung nhập trong đám người. Phía sau võ giả nhìn thấy Cổ Mục đột nhiên biến mất, lập tức liền gấp, tiếp theo thi triển võ sư đỉnh phong ý niệm điều tra, nhưng không có mảy may phát hiện. Võ giả tức giận không thôi, máng, ngoan nó, vậy mà để ra hỏa này chạy. Nếu như không phải phòng đấu giá có cấm đánh nhau quy định, có ẩn tàng chỗ tối võ vương cường giả nhìn chẳng tử, hắn đã sớm tại Cổ Mục gây sự thức cạnh tranh lúc, đem tiểu tử này cho bóp chết. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, trong mắt hắn không có quá cao cảnh giới Cổ Mục, nhưng thật ra là che giấu tu vi, càng không biết, hắn nghĩ bóp chết người, cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Cổ Mục là một cái có chút điệu thấp người, cũng không thích vô duyên vô cớ chém chém giết giết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên hắn lựa chọn nhượng bộ. Nhưng cái này không thể chứng minh hắn sợ phiền phức, nếu như cái võ giả này còn đi theo hắn, hoặc là lần sau gặp mặt lại quấy rối chính mình, vậy hắn khẳng định không ngại hảo hảo cho hắn một tiết cả đời đều khó mà quên được khóa. Hất ra theo dõi võ giả, Cổ Mục cùng Doãn Tô Khô lại tại phố xá sâm ướt đi dạo trong chốc lát, nhìn lên trời sắc tối xuống, liền lần nữa trở lại trong khách sạn. Bất quá khi hắn bước vào khách sạn một nháy mắt, lập tức liền cảm giác có mấy đạo ý niệm trên người mình đảo qua, nghĩ nghĩ lại, còn có mấy phần sát khí. Cổ Mục ý niệm quét ngồi xuống ở đại sảnh uống rượu những cái kia trang phục thành người bình thường võ vương cường giả, thầm cười khổ nghĩ, thật đúng là không khiến người ta an tâm a. Cuối cùng càng là sụp đổ thầm nghĩ, xin nhờ, các đại ca, các ngươi đã muốn đối ta có ý đồ, cũng không cần biểu hiện như thế đói khát được không? Đối với mấy cái này lòng mang ý đồ xấu võ giả, Cổ Mục là triệt để im lặng, thậm chí hắn cảm thấy bọn này ngu ngốc, còn không bằng trước kia tại bản thạch thành bên ngoài theo dõi chính mình hầu tam đâu. Sau đó giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả, hướng về lầu 2 mà đi. Làm Cổ Mục tiến vào chính mình phòng trọ, liền thấy Cận Qua lau sạch lấy bảo kiếm trong tay, mà Thẩm Thiên Hành thì thẳng đứng tại ngoài cửa sổ thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Cận Qua bất thiện ngôn ngữ, Thẩm Thiên Hành là một cái muộn hồ lô, cho nên, Cổ Mục lập tức cảm giác được gian phòng bên trong, phảng phất tràn ngập cực kỳ xấu hổ quỷ dị bầu không khí. Hắn đột nhiên cảm thấy, để hai người này tại cùng một cái gian phòng, thật đúng là một kiện cực kỳ kỳ hoa, cực kỳ khôi hài sự tình. Thẩm Thiên Hành biết Cổ Mục tiến vào gian phòng, vẫn y như là nhìn chằm chằm phía ngoài hồ quang cảnh sắc, bất quá lại rất có ý vị mà nói, hôm nay phía dưới đến rất nhiều thực khách. Hiển nhiên hắn đã phát hiện bên ngoài những cái kia hóa trang thành thực khách võ giả. Đúng vậy a. Cổ Mục mỉm cười trả lời, sau đó tiện tay tại gian phòng bố trí ra một đạo che đậy ý niệm quan sát kết giới. Ta nói qua, kia tiểu tử không cam tâm. Thẩm Thiên Hành tiếp tục nói. Mà Cổ Mục thì nhún nhún vai, ta cũng đã nói, cho hắn một cơ hội. Hai người như thế đối thoại, thật giống như đã biết phía dưới võ vương là ai phái tới, có cái gì mục đích. Thẩm Thiên Hành không nói. Cổ Mục thì đem kết giới loại trừ, hướng về Cận Qua, cười văng nói, sư đệ, nghe nói ngoài cửa sổ kia phiến hồ nước là Trung Nguyên trấn thắng cảnh, ngày mai chúng ta cùng đi đi chơi trong tiết thanh minh du ngoạn như thế nào. Cận Qua dừng lại lau động tác, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, là một cái thích hợp đi chơi trong tiết thanh minh. Giết người thời tiết tốt. Cổ Mục cùng Cận Qua cùng Doãn Tô Khô các nàng, hướng về khách sạn ngoài cửa sổ kia phiến ven hồ mà đi. Mà kia khoảng cách Trung Nguyên trấn không xa hồ nước, trong truyền thuyết, từng có một cửu thiên tiên nữ rơi vào phàm trần, ở đây tắm rửa, ngâm sướng tiếng trời, phụ cận phàm nhân nghe ngóng, tâm thần thanh thản, ốm đau tiêu hết. Như thế,

Thẩm Thiên Hành càng là song quyền nắm chặt. Đã từng bại vào trong tay hắn, chính mình vẫn ở tại dẫn trước, lần nữa bại vào trong tay hắn, cảnh giới giống nhau. Bây giờ đối phương trước một bước tấn cấp võ vương, thực lực cường hãn lại có thể một chiêu đánh bay võ vương sơ kỳ. Thất bại. Không có. Thẩm Thiên Hành mặc dù rất khiếp sợ, nhưng nội tâm lại thiêu đốt như lửa cảm xúc mãnh liệt, bởi vì hắn phát hiện, chính mình định ra đánh bại cổ một mục tiêu, quả nhiên là đúng. Đây là một cái cường đại đối thủ, mà chính mình cần đối thủ như vậy đến thúc giục chính mình không ngừng đột phá cao hơn cảnh giới võ đạo. Hai người khi nhìn đến cổ mục biểu hiện ra cường hãn, không có nản chí, không có chút nào dao động bọn hắn đối võ đạo, đối càng mạnh lực lượng theo đuổi khát vọng. Mà, đây chính là một cái thông hướng cường giả tối đỉnh nhân tố trọng yếu. Gia hỏa này, nhìn thấy Lâm gia võ vương một chiêu bị đánh bay, La Mật khẽ cắn môi mỏng không nói tiếng nào. Nếu như nói, trên thế giới này ai coi trọng nhất cổ mục, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Từ vừa mới bắt đầu Long chi huyễn cảnh, đến bàn thạch thành, lại đến về sau quy nguyên kiếm phái, nàng không sợ người khác làm phiền lôi kéo cổ mục, chính là bởi vì nàng biết, người này không tầm thường. Mà cái này nam nhân, không có để nàng thất vọng, mỗi lần đều sẽ mang đến cho mình kinh hỉ, nhưng là, hắn vẫn không thuộc về mình, không thuộc về La Gia. Cổ mục biểu hiện cường thế để rất nhiều người chấn kinh, mà chân chính bị kinh hãi thì là nút ở phía xa Kim Hà Tại, chỉ nhìn hắn hoảng sợ thất sắc mà nói, cái này, gia hỏa này, vậy mà là võ vương. Hắn nghĩ không ra trẻ tuổi như vậy một người, lại có được cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới thực lực. Mà buồn cười chính mình, lại còn nghĩ đến đi cuồng đánh cho hắn một trận. Kim Hà Tại âm thầm may mắn, nói, còn tốt những này võ vương sớm xuất hiện, không phải lao tử lần này cần phải đá trúng thiết bản. Bất quá theo tiếp tục xem tiếp, hắn mới phát hiện chính mình nào chỉ là may mắn. Lui nhanh võ vương từ dưới đất gian nan đứng lên, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, cổ mục một quyền này lực lượng chẳng những đem hắn đánh bay, đồng thời còn thụ không nhỏ nội thương. Mặc dù bị chật vật đánh bay, nhưng hắn vẫn còn có sức chiến đấu, cho nên liền gặp hắn đôi mắt lạnh xuống đến, trầm giọng nói, đại ca, tiểu tử này rất mạnh, chúng ta cùng tiến lên. Tốt. Một cái khác võ vương chỉ so với kia cái gọi là nhị đệ mạnh một điểm, khi nhìn đến cổ mục cường thế về sau, tự nhiên không dám khinh thường, lúc này liền đáp ứng đến, đồng thời hướng về bốn cái võ sư cường giả tối đỉnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp vào mịt mờ ánh mắt, bốn cái võ sư lập tức ngầm hiểu, sau đó lặng lẽ xuống tới. Xem ra cái này Lâm gia cũng bất quá như thế, chẳng những lấy nhiều khi ít La Mật mỉm cười, sau đó nhìn một chút những cái kia không ngừng đến gần võ sư, tiếp tục trêu chọc nói, còn nghĩ lấy giết người diệt khẩu a. Bị đâm trúng vết sẹo, xem thấu âm mưu, Lâm gia võ vương giờ phút này mặt xanh nanh vàng, hung quang bùng lên, sớm đã mất đi vừa rồi ôn hòa khuôn mặt. Nơi này hiếm người dấu vết, coi như lấy nhiều khi ít, giết người diệt khẩu lại như thế nào? Hiển nhiên Lâm gia võ giả đã không có ý định bỏ qua cổ mục, thậm chí cùng với hắn một chỗ tất cả mọi người. Nhưng là, bọn hắn giống như xem thường những người này, nhất là xem thường Thẩm Thiên Hành cùng cận qua. Hai cái này muộn tao nam nhân từ đầu đến cuối ở vào trơ mặc, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền rất yếu, không có nghĩa là bọn hắn là có thể tùy tiện bóp quả hường mềm. Cổ mục hoạt động hạ gân cốt, không có quay người, mà là khỏe miệng một vòng mỉm cười. Nhìn chằm chằm hai cái Lâm gia võ vương, nói, bốn cái võ sư giao cho các ngươi. Lời kia chung chi ý, hiển nhiên là tại nói cho hai người, hai cái này võ vương, ta đến. Đối với đây, cận qua cùng Thẩm Thiên Hành cũng không có ý kiến, dù sao bọn hắn vẫn còn cảnh giới võ sư, có tự mình hiểu lấy, nhưng, đánh không lại võ vương, võ sư đỉnh phong vẫn là có thể khi dễ. Cái này ba cái là ta. Thẩm Thiên Hành nhìn xem bốn cái võ sư, lạnh lùng nói. Cận qua khẽ giật mình, cuối cùng bất đắc dĩ không nói. Ai bảo chính mình chỉ có vừa mới tấn cấp không lâu, chỉ có võ sư hậu kỳ thực lực, vậy cũng chỉ có thể tìm một cái võ sư đỉnh phong võ giả đến đánh một chút. Cổ mục cùng cận qua rất có ăn ý, dù sao bọn hắn từng tại kiếm cốc cùng một chỗ lịch luyện qua, nhưng Thẩm Thiên Hành hôm nay biểu hiện ra cử động, không thể nghi ngờ càng thêm ăn ý. Chỉ nhìn hắn nhanh chân bước ra. Vẫn giấu kín lấy võ sư đỉnh phong thực lực triệt để bộc phát, đồng thời song quyền tụ tập thiêu đốt hỏa chi chân nguyên, không nói lời gì, liền hướng về Lâm gia ba cái võ sư công tới. Võ sư đỉnh phong. Lâm gia hai cái võ vương cường giả không nghĩ tới, không hiển sơn không lộ thủy băng lãnh nam nhân, vậy mà cũng có được như thế cường hãn thực lực, mà lại từ khí chàng đến xem, lại có sắp đột phá võ vương khả năng. Ẩm. Ngay tại Lâm gia võ vương chấn kinh thời khắc, Thẩm Thiên Hành sớm đã cùng ba cái võ sư đánh vào cùng một chỗ. Mà Cổ Mục lúc này cũng là chiến ý đột nhiên thăng, hỏa chân nguyên hóa thành thực thể, đồng thời tế ra vô mang kiếm, cũng đem hỏa chi chân nguyên dung nhập thân kiếm, hướng về hai cái võ vương vùng chém xuống đi. Keng. Cận qua không cam lòng lạc hậu, trường kiếm trong tay bông ra khỏi vỏ, vạch ra ưu mị kiếm mang, hướng về lẻ loi trơ trọi Lâm gia võ sư chém tới. Ba người lần lượt xuất thủ, thuộc tính ngũ hành cùng kiếm mang tràn ngập phiến khu vực này, lộ ra cực kỳ óng ánh. Sư tỷ, bọn hắn đánh lên. Doãn Tô Khô đẩy Liễu Thanh Oanh đi vào một mảnh an toàn đất trống, vỗ tay nhỏ vui sướng kêu lên. Hiển nhiên có thể nhìn thấy đại ca ca đánh nhau, để nàng rất hưng phấn. Mà Liễu Thanh Oanh thì là mỉm cười không nói. La Mật cũng cùng đi qua, đôi mắt sáng nháy nháy nhìn xem giữa sân ba cái chiến đấu nam nhân, trong lòng đang nghĩ. Nếu như bọn hắn đều đi vào La Gia chúng ta, hắn về sau, tất nhiên sẽ trở thành La Gia sức chiến đấu mạnh nhất. Kim Hà Tại khó có thể tưởng tượng, từ đầu đến cuối đi theo người trẻ tuổi sau lưng hai cái người đồng lứa, vậy mà cũng có được không tầm thường cảnh giới võ đạo. Kia băng lãnh nam nhân, lấy một địch ba không chút phí sức, không có chút nào áp lực, nghĩ nghĩ lại vẫn chiếm cứ lấy thượng phong. Mà kia dùng kiếm nam nhân, mặc dù thực lực chỉ là vừa mới đạt tới võ sư hậu kỳ, nhưng kiếm pháp quỷ dị khó lường, cùng võ sư đỉnh phong đánh khó phân thắng bại. Kim Hà Tại sụp đổ. Mà lại hắn rất nhanh liền ý thức được, nếu như mình vừa rồi tùy tiện đi lên, đừng nói một người đánh hai cái võ vương người trẻ tuổi, liền ngay cả đẳng cấp thấp nhất dùng kiếm thiếu niên, chính mình chỉ sợ cũng khó mà xong. Không phải lấy một địch hai, chính là lấy một địch ba, cuối cùng còn có cái vượt cấp chiến đấu, cái này mẹ hắn nơi nào đến ba cái yêu người ta. Hiện tại Kim Hà Tại đã sớm không có muốn đánh Cổ Mục ý nghĩ, mà lại càng là biết, ngàn vạn không thể gây ra hỏa này. Dù sao tuổi còn trẻ đột phá tới võ vương, ngay cả tiểu đồng bọn đều không phải tên soàn xĩnh, cái này thế lực sau lưng khẳng định cũng siêu cường, chính mình cùng mình gia tộc căn bản không thể trêu vào a. Chương 449, muốn ra sát chiêu. Ngay cả Kim Hà Tại đều loại suy nghĩ này, mà cùng Cổ Mục giao thủ, nhưng Thủy Trung ở vào bị động hai cái Lâm gia võ vương tự nhiên cũng ý thức được, mấy người này không đơn giản a. Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đều muộn. Cho dù bọn hắn là cái nào đó thế lực lớn dòng chính hoặc hạch tâm đệ tử, vậy cũng chỉ có thể vò đã mẹ không sợ sức đánh xuống. Có thể một chiêu đánh lui võ vương, Cổ Mục chiếm cứ xuất kỳ bất ý cùng nhục thân cực kỳ cường hãn duyên cớ. Lâm gia võ vương dù sao cũng là cường giả, rất nhanh liền phát hiện điểm này. Cho nên bọn hắn lựa chọn phòng thủ mà không chiến, kéo dài du tẩu, thời gian ngắn dù ở thế yếu, nhưng vẫn có thể trèo trống, thậm chí theo hai người phối hợp càng thêm hoàn mỹ, chênh lệch cũng tại một chút xíu rút ngắn. Kiếm pháp đại khai đại hợp, hỏa diễm chi vô mang kiếm càng là tại hư không vạch ra từng đạo ánh lửa. Mặc dù không cách nào đánh trúng bọn hắn, mặc dù biết tâm tư của đối phương, nhưng Cổ Mục khỏe miệng vẫn treo mỉm cười thản nhiên. Hô! Hỏa chi chân nguyên không ngừng từ cơ thể bên trong hiện lên, Cổ Mục lần lượt cơ vô mang kiếm, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Theo hắn tần suất công kích không ngừng gia tốc, hai cái võ vương âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm, gia hỏa này công kích cường hãn như vậy, làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ, chẳng lẽ trong cơ thể hắn linh lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sao? Không sai. Cổ Mục hiện tại chân nguyên có thể nói đã đạt tới lấy mãi không hết tình trạng, bởi vì theo hắn đột phá tới võ vương, Hỏa Mục kiếm nguyên đồng thời đạt tới võ vương cường độ. Ba loại chân nguyên tồn tại ở đan điền hiện lên tam giác chi thế, theo đột phá võ vương cường độ, sớm đã chân chính trên ý nghĩa hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ hành tương khắc, tức tương sinh. Mục sinh hỏa. Có thể nói, Cổ Mục vận chuyển hỏa chi chân nguyên, mà bởi vì có mục chi chân nguyên hỗ trợ, đã đạt tới vô cùng vô tận tình trạng. Lâm gia võ vương hiển nhiên không biết điểm này. Cho nên bọn hắn càng là như thế mang xuống, càng là hai hùng khiếp vía, cuối cùng cái kia vừa mới thành lập được phản công khí thế lập tức bể bài, dù sao cùng một cái từ đầu đến cuối điên cuồng dùng linh lực quái vật đánh nhau, bọn hắn cho dù lại tỉnh táo cũng sẽ sụp đổ. Cổ Mục vô dụng chính mình mục chi chân nguyên, cũng vô dụng động tuyệt âm kiếm nguyên, chỉ là dùng cấp 6 võ công hỏa dung tương hợp, cho nên muốn đem hai cái võ vương đánh bại, hiển nhiên có chút độ khó. Nhưng hắn không có chút nào gấp, kiếm pháp thi triển càng ngày càng thành thạo. càng ngày càng nước chảy mây trôi, thật giống như là đang luyện kiếm. Cái này cùng bên cạnh chiến đấu cận qua có so sánh rõ ràng. Ở vào trong giao chiến cận qua, đem kiếm pháp cùng kiếm chiêu nhanh, hận, chuẩn, phát huy cực hạn, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chiến thắng võ sư cường giả tối đỉnh khả năng. Không giống với cổ mục luyện kiếm trạng thái, cận qua liều mạng trạng thái. Thẩm Thiên Hành lấy một địch ba thoải mái nhất nhàn nhã, chỉ nhìn hắn Nhiên Viêm khi thì hóa thành hỏa long, khi thì hóa thành hỏa vũ, cuốn nhau tại ba cái võ sư cường giả bên trong. Bởi vì hỏa chi chân nguyên bạo liệt, cung trưởng không vận dụng cực kỳ thuần thục, xui xẻo lâm ra võ sư chỉ có thể mệt mỏi chống cự, từ đầu đến cuối đều không có cận thân cùng hắn đánh một chiêu nửa thức. Lâm ra võ sư đỉnh phong võ giả, cứ như vậy bị Thẩm Thiên Hành linh lực kéo phải xoay quanh. Biệt khuất ta. Ở Quy Nguyên kiếm phái chung, Thẩm Thiên Hành không giờ khắc nào không tại cùng ngang cấp hoặc đẳng cấp cao võ giả luận võ. Một năm xuống tới mặc dù chậm chạp không có tấn cấp võ vương, nhưng đối võ đạo lại có khắc sâu hơn lý giải cùng lĩnh ngộ. Đừng nói ba cái võ sư đỉnh phong cường giả, liền xem như vừa mới tấn cấp, cảnh giới bất ổn võ vương hắn đều có thực lực nhất chiến. Cổ mục bọn hắn biểu hiện quá cường thế, lâm gia võ giả thì nhao nhao bị áp chế. Về sau bọn hắn từng nếm thử tụ hợp cùng một chỗ, từ đó căn cứ nhiều năm ở chung tu luyện, sinh ra ăn ý cùng phối hợp tiến hành phản công, nhưng đều là bị riêng phần mình đối thủ cho ngăn cản. Ẩm. Cổ mục kiếm pháp linh động phiêu giật, từ hai cái võ vương bên người lần lượt vung qua, cái sau mỗi lần miễn cưỡng tránh né, đều là hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Đáng ghét, tiểu tử này như thế nào mạnh như thế. Kia tính khí nóng nảy lâm ra võ vương một mực tại lui nhanh, cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên. Một cái khác võ vương cũng đang lùi lại, bất quá thần sắc lại cực kỳ khó coi, bởi vì hắn so nhị đệ mạnh hơn một chút, từ đầu đến cuối cảm giác, kẻ trước mắt này tựa hồ cũng không có sử toàn lực, tựa hồ đang đùa bỡn huynh đệ mình hai người. Cũng xác thực như thế. Cổ mục đương nhiên là tại trêu tức bọn hắn. Bất quá, loại này ác thú vị cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ nhìn hắn kiếm pháp lần nữa tăng tốc, hướng về kia tinh khí nóng nảy lâm ra võ vương chém tới. Táo bạo lâm ra võ vương tại cùng cổ mục đối bính về sau, vốn là có tổn thương mang theo, bây giờ lại bị hắn trọng điểm chiếu cố, lập tức ép luống cuống tay chân, cuối cùng nhanh khóc gầm thét, mẹ nhà hắn, vì cái gì lao chặt ta. Cổ mục mỉm cười, trong tay vô mang kiếm lấp lóe hào quang óng ánh, hiển nhiên càng là thêm mấy phần lực đạo, mà đổi thành một cái võ vương thấy thế, toàn thân linh lực phun trào, đi đón đỡ công kích của đối phương, ý đồ để nhị đệ có thời gian thở dốc. Ẩm. Vô mang kiếm bị cái này võ vương dùng linh lực cản lại, bất quá bởi vì cổ mục lực đạo không nhỏ, hắn miệng cọp lập tức truyền đến chết lặng cảm giác, chân xuống càng là lõm xuống dưới một tấc. Gặp lâm gia võ vương rốt cục không phải là phòng thủ mà không chiến, cổ mục khỏe miệng một vòng mỉm cười, thản nhiên nói, đừng nóng nội, một hồi liền đến phiên ngươi. Dứt lời, chân xuống kinh hồng du long bộ pháp thi triển, bỏ lỡ cái này võ vương, tay trái đánh ra rườm rà thủ ấn, hướng về kia làm sơ thở dốc thụ thương võ vương công tới. Cái này, cổ mục thần bí khó lường bộ pháp, ưu mị phiêu giật, làm cho kia lâm ra võ vương triệt để mắt trợn tròn. Mà vừa mới thư giãn xuống tới thụ thương võ vương, nhìn thấy cổ mục tựa như quỷ mị thoảng qua đại ca, mặc dù chấn kinh, nhưng tiếp theo chuyển thành hãi nhiên, bởi vì đối phương giờ phút này đánh thẳng ra cực kỳ rườm rà thủ ấn. Hắn ngay lập tức liền biết, tiểu tử này muốn ra sát chiêu A. Lúc này chân xuống môi mỡ, hướng về đằng sau lùi gấp. Hắn tin tưởng, có thể một chiêu đem chính mình đánh bay, mà bây giờ lại tụ lực lâu như thế, sát chiêu khẳng định rất khủng bố. Ông long. Ngay tại hắn lui 10 mét, một cước dâm trên mặt đất, lại nghe được nhỏ xíu chấn động âm thanh, chợt vô số quang mạc từ trước mắt xoát một chút xuất hiện, mà liền tại lúc này, hắn cuối cùng chỗ nhìn hình ảnh, chính là cái kia đáng giận người trẻ tuổi, toét miệng cười, mà lại tay trái cũng ngừng lại. Hắn không có ra sát chiêu. Thụ thương võ giả kém chút một ngụm máu phun ra tới. Bất quá cũng liền tại trong khoảnh khắc, cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rừng cây không có, phương xa hồ nước cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn mơ hồ, một vùng tăm tối. Đưa thân vào cái này hắn đồng tử co rụt lại, sơ qua, phảng phất nhớ ra cái gì đó, lúc này mới khó có thể tin nói, cấm trận đạo. Nhị đệ. Lâm ra một cái khác võ vương từ cổ một bộ pháp huyền diệu chung lấy lại tinh thần, quay người liền muốn ngăn cản hắn, mà vừa vặn liền thấy nhị đệ của mình, đồng nhiên bị một trận ánh sáng màn bao phủ. Nhìn thấy khu vực kia đột nhiên xuất hiện chừng 10 mét phạm vi quang mạc, Lâm gia võ vương, hai mắt trợn trừng, không thể tưởng tượng nổi mà nói, loạn tung trợn. Chương 450, so ác ma còn đáng sợ hơn. Bọn hắn lại tới đây, cũng không có phát hiện quang mạc tồn tại, cũng không có người bố trí cấm trận đạo. Nhưng nơi này vì sao lại có cấm trận đạo, vẫn là tiểu thành cấp trận pháp, mà lại giống như là trống rông xuất hiện. Cái này khiến Lâm gia võ vương ngơ ngơ ngác ngác giật mình ngay tại chỗ. Hiển nhiên hắn coi như đem đầu nghĩ phá, cũng không nghĩ ra, tại bọn hắn chạy tới thời điểm cổ mục sớm đã bố trí cấm trận đạo, càng là bố trí tại kiếm cốc như vậy dùng để vây khốn tứ phẩm thất thải lang điêu liên hoàn trận. Rất không may, kia Lâm gia võ vương trúng chiêu, hắn không có ý thức được ngụy trang trận tồn tại, cuối cùng tại cổ mục tận lực bức bách hạ, tựa như là một đầu ngu dốt huyền thú, hoàn toàn không biết, không có dấu hiệu nào xông đi vào. Cấm trận đạo. Nhìn thấy kia lấp lánh quang mạc, Kim Hà Tại bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi tiểu tử này tại ngoài bìa rừng một trận khoa tay múa chân động tác, cuối cùng khỏe miệng co giật, tỉnh ngộ nói, nguyên lai hắn mới vừa rồi là đang bố trí cấm trận đạo. Đây rốt cuộc là ai? Chẳng những đạt tới võ vương cảnh giới, lại còn sẽ cấm trận đạo. Còn tốt, chỉ là cùng hắn cướp cạnh tranh, tại cái khác địa phương cũng không có đắc tội hắn. Nhớ tới hôm qua cạnh tranh một màn, Kim Hà Tại càng là may mắn không thôi, hơn nữa còn phi thường cảm tạ Vạn Hòa phòng đấu giá có cấm đánh nhau quý củ. Nếu không mình coi như không may. Chẳng lẽ ngươi không biết, giao đấu bên trong tối kỵ thất thần sao? Nhị đệ bị vây ở cấm trận đạo bên trong, cái này Lâm gia võ vương ở vào trong kinh ngạc, mà cổ mục sớm đã phiêu đang tới, vẹn vẹn nhắc nhở một chút, liền không lưu tình chút nào huy kiếm chém tới. Lâm gia võ vương bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn thấy vô mang kiếm đã công tới, cuốn quýt lui lại, nhưng bởi vì đối phương chiêu thức quá mạnh, hắn vẹn vẹn hơi dịch chuyển khỏi một tấc, kia vai phải liền bị vô mang vạch phá, phun ra chảy máu mưa. T. Sau khi bị thương hắn, còn không có cảm nhận được da thịt truyền đến đâm nhói, đầu tiên liền cảm giác trong kinh mạch có cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt, đồng thời còn tại cực tốc huyết trương thôn phệ lấy toàn thân của mình. Dòng hỏa. Hỏa hệ bên trong có thể nóng chảy vạn vật chân nguyên, một khi tiến vào huyết nhục chi khu, tựa như mở cống hồng thủy, điên cuồng vô cùng gào thét mà tới. Lâm gia võ vương hãi nhiên thất sắc, vội vàng vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, ý đồ áp chế cùng ngăn cản ngọn lửa kia thôn phệ cùng mở rộng. Nếu như cấp bậc của hắn cao hơn cổ mục, nếu như hắn tại thụ thương ngay lập tức liền bắt đầu áp chế, có lẽ có thể thành công, nhưng bây giờ lại vì lúc đã muộn. Cực nóng vô cùng dòng hỏa chảy xuôi tại Lâm gia võ vương toàn thân, dính bám vào ngũ tạng lục phủ của hắn cùng trong mạch máu, mà theo hắn phản kháng cùng ngăn cản, càng là kích phát cái trước giữ dằn thuộc tính, cuối cùng bắt đầu càng thêm điên cuồng thôn phệ cùng tan chảy. A. Lâm gia võ vương khuôn mặt vặn mèo, dữ tợn, cuối cùng toàn thân đỏ bừng quỳ trên mặt đất, truyền ra để người không rét mà run tiếng kêu thảm thiết. Cùng cận qua bọn hắn giao chiến bốn cái võ sư đỉnh phong võ giả nghe được cái này âm thanh thống khổ kêu thảm. Tâm thần hoảng hốt, trợn ánh mắt nhìn, liền gặp được nhà mình võ vương cường giả trên mặt đất dãy rủa, lập tức kinh hoàng thất xác. Hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được, đồng bạn của mình đã bại. Cổ mục nói không sai, một cái võ giả đang tỉ đấu thời điểm kiêng kỵ nhất thất thần. Cho nên, tại mấy người này thất thần đồng thời chiến ý hoàn toàn không có thời khắc, cận qua nắm lấy cơ hội, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, tay cầm trường kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, phóng tới Lâm gia võ sư đỉnh phong. Nhân kiếm hợp nhất. Cận qua sát chiêu. Phúc. Kiếm mang lăng lệ, thế như trẻ tre. Kia thất thần võ vương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy cánh tay phải của mình không ngờ cao cao quăng lên, cũng huy sái lấy huyết vũ, cuối cùng còn ở tại trên mặt của mình. Rất nóng. Rất đau. Làm cổ mục cùng cận qua lần lượt đem Lâm gia võ giả đánh mất sức chiến đấu, Thẩm Thiên Hành kia băng lánh trên mặt lại hiện lên một vòng sắc cơ. Sau đó chung quanh nhiên viêm bắt đầu nồng nặc lên. Không được. Ba võ giả thấy thế, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được, cái này nam nhân động sát cơ, cho nên khi hạ liền có lui lại dự định. Thế nhưng là, bọn hắn đánh giá thấp Thẩm Thiên Hành tốc độ, cùng nháy mắt bạo phát đi ra thực lực, cuối cùng vẹn vẹn lui một bước, liền thấy kia quanh mình trôi nổi hỏa diễm, đồng nhiên tụ tập cùng một chỗ, hình thành to lớn long đầu. Hỏa Long Bào Hao. Thẩm Thiên Hành hai tay vung lên, kia từ cấp 6 võ công hình thành thiêu đốt hỏa long liền vô tình hướng về ba người bọn họ xông tới giết. Hỏa long bào hao mà đi, cuối cùng đem ba cái võ sư đỉnh phong võ giả thôn phệ, đốt cháy. Vẹn vẹn một lát sau, bọn hắn liền triệt để bị thiêu đốt hầu như không còn, liên thanh kêu thảm đều không có bàn giao. Đợi đến Thẩm Thiên Hành đem nhiên viêm thu hồi, khu vực kia chỉ để lại từng đống bột phấn, mà theo mang theo trận trận mùi tanh gió nhẹ thổi qua, bọn họ hất bụi trôi hướng thiên cung. Lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán. Cách đó không xa cổ mục thấy thế, khe như mày, mặc dù những người này đáng ghét, nhưng cũng tội không đáng chết, như chính mình như vậy cha tấn sống không bằng chết là được, làm gì trực tiếp đem hắn diệt sát. Lại nói, Doãn Tô Khô vẫn là thiếu nữ vị thành niên, ngươi như vậy ngang ngược sát phạt sẽ hù đến nàng. Quả nhiên, cổ mục lo lắng rất đúng. Chỉ gặp Doãn Tô Khô trận tròn hai con ngươi, cuối cùng nâng lên tay nhỏ, che lấy miệng nhỏ, nói, tốt kích thích. Phù phù. Cổ mục trực tiếp mới ngã xuống đất, cuối cùng đứng lên, vô lực thầm nghĩ, xem ra là chính mình buồn lo vô cớ. Để ta chết. Nhẫn thụ lấy dòng hỏa ăn mòn, kia lâm ra võ vương trên mặt đất lật qua lật lại, hiển nhiên thống khổ đến cực hạn. Cổ mục ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, chính mình vẫn là quá thiện lương, chính là không thể nhìn thấy người khác thống khổ, thế là vươn tay đập ở trên người hắn. Mà cái sau cơ thể bên trong dòng viêm lập tức an tính lại, không hề đứt đoạn thu nhỏ, cuối cùng dùng tại huyết mạch bên trong. Cơ thể bên trong thống khổ cảm giác nóng rực lập tức biến mất, lâm gia võ vương bỗng nhiên tâm thần nhẹ nhõm, liền phảng phất trong nháy mắt từ đao kia sơn trong biển lửa triệt để giải thoát. Bất quá còn chưa kịp thở dốc, lại nhìn thấy người tuổi trẻ kia hướng về phía chính mình, triển lộ ra tựa như ác ma mỉm cười, nói, trên người ngươi đã lưu lại hỏa chủng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Lần nữa hưởng thụ kia cảm giác đau đến không muốn sống. Lâm gia võ vương nghe vậy, lập tức quá sợ hãi. Loại cảm giác này hắn trải nghiệm một lần liền đã thoải mái bạo, nếu là một lần nữa, vậy còn không như trực tiếp tự sát đến an nhàn. Bất quá hắn dù sao cũng là võ vương cường giả, từ cái này đáng sợ người trẻ tuổi nói tới lời nói nghe được ra một chút môn đạo. Thế là hư nhược, thăm dò tính, nói, ngươi nghĩ, để ta cái gì? Ta thích nhất cùng người thông minh liên hệ. Cổ mục phi thường hài lòng, sau đó đứng người lên, đem vô mang kiếm thu nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, chợt ánh mắt đông nhiên lạnh lùng, tràn ngập khắc nghiệt, lạnh lùng nói, gọi là Lâm thiếu gia hỏa, ở nơi nào? Nhìn thấy cổ mục đáng sợ như thế ánh mắt, cùng quanh thân tràn ngập nồng đậm sát cơ, lâm gia võ vương thân thể lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Cười lên so ác ma còn đáng sợ hơn. Phẫn nộ. Ác ma thấy hắn đều sẽ sợ hãi. Lâm gia võ vương trong lòng sụp đổ, gào thét, Lâm Sa Long, con mẹ nó ngươi đây rốt cuộc gây cái gì một người a?